Huynh sao vậy Trường Doanh đại ca? Dương Vô Cửu thấy nét mặt y khác thường, vội hỏi. Trường Doanh dán mắt vào chiếc đầu bị treo lên kia, đôi môi mấp máy. Trường Ly, chủ tử. Lý Mộc thình lình nhảy bổ ra từ trong rừng dọa cho Vương Điền nhảy dựng. Lương Diệp liếc hắn, bị thương rồi. Chỉ là vài vết thương không đáng ngại thôi ạ. Lý Mộc quỳ một gối dưới đất, chắp tay nói, thuộc hạ nhận được tín hiệu từ ngài thì tức tốc chạy tới đây, khi đến hang núi, ngài đã đi rồi. Dọc đường bị chậm trễ đôi chút, xin chủ tử trách phạt. Dậy, Lương Diệp chẳng thừa hơi soi xét vấn đề nhỏ nhặt này, ngẫm sơ qua đã hiểu, biện phụng dẫn bao nhiêu người tới núi Tứ Bản. 30.000 người ạ, Lý Mộc đáp, trong 30.000 người này, có 10.000 là thân binh ngài giao cho gã. Mới đầu, 3.000 kỵ binh hạng nhẹ của chúng ta lần lượt bại lui, tuy nhiên đã có người nhận ra, kịp thời gom thân binh lại. Sau đấy, 20.000 quân Đan Dương Vương dẫn tới gia nhập. Cơn lũ bất ngờ ập tới, người của biện phụng nhanh chóng đầu hàng, tổng thương vong là 8.000 trên 50.000 người. Thuộc hạ làm theo lời dặn của ngài, để các phó tướng dẫn binh vượt thường thủy đi về phía Tây, trên đường gặp tướng quân Lữ Thứ. Ngài ấy cầm hổ phù nói rằng nghe theo ý chỉ của vương gia tới chi viện. Lương Diệp ngoảnh đầu lại nhìn Vương Điền. Vương Điền trụng tay áo nói, ta thấy ngươi đặt trọn niềm tin với Lữ Thứ nên trước khi đi đã dặn dò hắn đôi câu. Đội quân gây dựng qua trăm cay ngàn đắng không thể bị tổn thất hết tại cuộc nội loạn được. Suy nghĩ của hai người ăn khớp với nhau đến lạ, cuối cùng lại chi viện được cho nhau dưới tình huống song phương đều không biết gì, tạo nên một màn phối hợp tuyệt đẹp. Vương Điền cũng đã hiểu lý do trước khi đi Lương Diệp sảng khoái chia thân binh thành nhiều nhánh như vậy. Có lẽ hắn đã đoán chắc được việc biện phụng ủ mưu để binh lính giết hại lẫn nhau. Trình độ đánh giặc của Lương Diệp tạm tạm nhưng con mắt nhìn người lại rất chuẩn. Qua mấy tháng, chắc hẳn hắn đã nắm bắt được tính tình của những tướng lĩnh đó đến 70-80%. Sau khi nghe theo lời ngài dặn, điều binh lính đi, thuộc hạ đã dẫn theo một đội lục soát ngọn núi, hai phó tướng chủ động dẫn binh ở lại nảy lòng giết chóc. Thuộc hạ nghe ý chúng thì biết chúng tuân lệnh biện phụng. Lý Mộc kể, khi ấy nhân lực phía thuộc hạ có hạn, không dám ham chiến, lại thấy tín hiệu của chủ tử nên đã quyết định bỏ núi Tứ Bản. Tìm được tàu rồi ạ, chúng ta có thể xuôi dòng thường thủy tới núi Trứng Mục ngay. Tốc độ này nhanh gấp đôi so với cưỡi ngựa. Làm không tệ, Lương Diệp hiếm khi khen một câu. Thuộc hạ lấy làm hổ thẹn, Lý Mộc tự giác nhận thiếu sót về bản thân. Vương Điền trái lại đánh giá rất cao hắn, thống lĩnh Lý, bệ hạ bị thương do kiếm, liệu có tìm được đại phu nào gần đây chăng? Đang ở chốn núi rừng hoang sơ, yêu cầu này quả thực hơi làm khó người ta. Tuy vậy, Lý Mộc lại ngẩng đầu chắp tay thưa, nếu vương gia và bệ hạ không chê, thuộc hạ có thể chữa trị cho bệ hạ ạ. Vương Điền nhìn khí thế sẵn sàng giết người không chớp mắt của hắn, hơi ngờ vực, ngươi. Hắn là con trai của Lý Bộ, Lương Diệp dắt tay anh đi tới bờ sông, nói với Lý Mộc mà không cần quay mặt lại, ngươi xem chân giúp vương gia trước. Vâng, Lý Mộc đáp hơi kích động. Hắn cứ đinh ninh bệ hạ không nhớ được mình, bởi trước đó ở chân núi Tứ Bản, ngài ấy còn hỏi tên hắn với vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn. Nào ngờ bệ hạ chẳng những biết tên hắn mà còn biết cả tên phụ thân hắn. Có điều, nhớ đến việc phụ thân và mẫu thân hòa ly đã nhiều năm, tâm trạng phấn khởi của hắn lập tức tuột dốc. Lý Mộc bình tĩnh lại, rảo bước theo sau Lương Diệp và Vương Điền lên thuyền. Chân Vương Điền không gặp chướng ngại gì, chỉ trông hơi ghê. Lý Mộc cho anh loại thuốc tốt nhất, sau đó bị xua tới chữa thương cho Lương Diệp. Vết thương trên người Lương Diệp nhiều vô số kể, nhất là vết thương tại bụng, nó khiến người ta hãi hùng cực kỳ. Vương Điền ở cạnh nhíu mày quan sát, vẻ mặt sầm sì tối tăm. Lương Diệp dè chừng Lý Mộc hãy còn tại đây nên không tiện cất lời, chỉ nhìn Lý Mộc xử lý vết thương bằng gương mặt vô cảm. Lý Mộc bị hai nhân vật lớn nhìn chằm chằm với ánh mắt rét căm thì căng thẳng đến toát mồ hôi trán. Mặc dù đã học y từ phụ thân nhiều năm nhưng kể từ lúc gia nhập đội ám vệ, hắn hiếm được tiếp xúc với nó nữa. Nay đang trong tình huống cấp bách, hắn mới xung phong nhận việc, thầm lạy từ tổ sư ra tới ông nội thần y hắn lấy làm tự hào kia, căng ra đầu xử lý ổn thỏa chỗ bị thương cho Lương Diệp. Nếu máu không đông kịp thì chỉ sợ, Lý Mộc đang chuẩn bị thở phào một hơi, quen thói phân tích tình trạng bệnh thì đã va phải ánh mắt đe dọa của Lương Diệp. Hắn lập tức đổi lời, bệ hạ phúc lớn ngang trời, ắt có thể gặp dữ hóa lành. Lương Diệp tặng hắn một ánh mắt khen ngợi, xua tay ra hiệu hắn lui xuống được rồi. Thuộc hạ đi sắc thuốc, Lý Mộc hành lễ với từng người, hớt hải rời khỏi khoang thuyền. Dường như hắn đã hiểu phần nào những khó khăn cha gặp phải. Ở trước mặt hoàng đế, so với việc biết chữa thương thì biết nhìn ánh mắt đoán ý quan trọng hơn, sơ sảnh chút thôi là quẳng cái mạng nhỏ đi ngay. Từ bỏ việc nối nghiệp cha quả là quyết định sáng suốt của hắn mà. Lý Mộc căng thẳng là vậy, Lương Diệp đụng độ ánh mắt trầm lắng lạnh lẽo của Vương Điền cũng hơi căng thẳng một cách khó hiểu. Hắn chống tay lên ván giường ngồi dậy, Vương Điền liếc hắn, tiếp theo đặt một chiếc gối mềm mại ra sau lưng hắn. Thuyền chạy với tốc độ rất nhanh, thân thuyền hơi tròng trành, cảnh vật bên ngoài lướt qua vùn vụt. Đại đô có biến, đợi đến ngã rẽ sông, ngươi. Lương Diệp chưa dứt lời đã bị Vương Điền đưa chén nước tới ngăn miệng lại, hắn nhíu mày uống gần hết chén nước. Vương Điền lau nước vương nơi khóe miệng hắn, thay vì dài dòng vô nghĩa ở đây, chi bằng ngẫm xem cứu Sung Hằng ra kiểu gì. Lương Diệp chậm chạp chớp mắt vài cái. Một ngày đường được rút ngắn thành chưa tới nửa ngày. Bọn họ xuống thuyền tại khu vực khá gần núi Trứng Mục, có thể nhanh chóng chạy tới. Lương Diệp phản kháng lùi về sau, lại bị anh túm cổ áo lôi về, mặc thêm một bộ giáp mỏng dưới lớp áo. Lương Diệp chê bai nghiêng đầu, ta đâu có sử dụng được. Ờ, Vương Điền cười lạnh lùng, không cho ngươi lên núi thì ngươi khăng khăng đòi đi cho bằng được. Nếu đã lên thì ngoan ngoãn đứng đằng sau xem đi. Tuy Lương Diệp đến nhưng hắn lại đang bị thương nặng, đã định sẵn không thể sử dụng võ công tiếp, trừ khi hắn chán sống thật rồi. Ngoài mặt Lương Diệp nén nhịn đồng ý, thế nhưng Vương Điền liếc qua là nhìn thấu bản chất bằng mặt không bằng lòng của hắn. Im lặng một lát, anh nói, Sung Hằng sẽ không sao đâu. Hai người đã thay đổi vẻ ngoài, thuyền vừa dừng, họ lập tức nhận được thư bí mật từ Trường Doanh. Xem xong nội dung, ánh mắt Vương Điền hơi chững lại. Lương Diệp lấy tới đọc lướt nhanh như gió, nở nụ cười buốt giá, thằng rác rưởi này thế mà vẫn dám tới lắc lư trước mắt chấm. Vương Điền ngẩng đầu nhìn dãy núi nguy nga hiểm trở đằng trước, bỗng có linh cảm không lành, tranh thủ thời gian lên núi thôi. Tại ngôi miếu hoang trong núi Trứng Mục, Biện Phụng nhìn thiếu niên bị xích sắt trói chặt trong lồng ngâm nước, ngồi xổm xuống túm lấy tóc cậu, giật ép cậu ngẩng đầu, trông cũng chẳng có gì đặc biệt, sao Lương Diệp quan tâm thế nhỉ? Sung Hằng sắp mất đi ý thức gượng mở mắt, thấy rõ người tới đây là ai, vẻ phẫn nộ nhoáng lên trên mặt cậu. Cậu giãy mạnh, tay chân lại bị xích sắt trói chặt trong nước, không tài nào cựa quậy, Biện Phụng, thế mà lại là ngươi. Biện Phụng vung đập mạnh đầu cậu vào thành lồng sắt, máu tươi lập tức lan ra trong làn nước, gã cười đáp, đúng vậy, bất ngờ lắm sao. Đôi mắt của Sung Hằng bị máu che đi, cậu nghiến răng nghiến lợi nói, thằng tiểu nhân hèn hạ mi mà cũng dám đấu với chủ tử. Vẻ chết chóc thoáng hiện trong mắt Biện Phụng. Đàm Diệc Xương đứng cạnh lạnh lùng nói, Lương Diệp nuôi cậu ta từ nhỏ tới lớn, coi như đệ đệ ruột thịt, dĩ nhiên sẽ tới cứu. Biện Phụng cười một tiếng coi thường, khinh bỉ nói, ta còn tưởng Lương Diệp lạnh lùng vô tình lắm, hóa ra cũng chỉ là một kẻ tục tằn, khiến người ta thất vọng quá mà. Sung Hằng vẫn đang vùng vẫy, Biện Phụng bóp cổ cậu ấn mạnh một phát, dúi đầu cậu xuống nước. Bọt nước dần văng khắp nơi, một lúc lâu sau, sức dãy yếu dần. Biện công tử, người chết rồi thì không thể bàn điều kiện với Lương Diệp nữa, Đàm Diệc Xương hờ hững cất lời. Biện Phụng liếc qua nàng ta, khoan thai túm tóc nhấc đầu Sung Hằng dậy, hỏi với vẻ hứng thú, ta nghe nói vì nương nương mà thằng nhóc này mới rơi vào bẫy, thế nào, nương nương xót nó sao? Đàm Diệc Xương đáp với vẻ mặt vô cảm, ta chỉ đồng ý với yêu cầu của Biện đại nhân. Chỉ khi bọn họ chết tại đây, ta mới được rời khỏi. Chậc chậc chậc, xét về độ ác thì nương nương vẫn trên cơ. Đứa bé mình chăm từ nhỏ tới lớn mà nói giết là giết được ngay. Biện Phụng nhìn Sung Hằng đã hấp hối trong chiếc lồng, tia sáng hứng khởi hiện hữu trong mắt, có điều nghe nương nương xưa nay nhân từ, sao ta lại không tin nhỉ? Gã lấy một con dao găm ra từ tay áo, vỗ mặt Sung Hằng rồi đứng dậy, đi tới trước mắt Đàm Diệc Xương, cười đến độ khôn ngoan. Chi bằng nương nương hãy chặt tay nó đi, để ta lấy làm quà gặp mặt cho Lương Diệp lúc hắn tới, thế nào? Con dao găm lạnh lẽo bị đặt mạnh vào lòng bàn tay Đàm Diệc Xương. Mời nương nương, Biện Phụng tránh sang một bên, ngả ngớn vịn eo Đàm Diệc Xương, ghé lại bên tai nàng ta, cười khẽ khẽ nói, nhớ chặt tay phải nhé, dù gì cũng là một người tập võ. Nói xong, gã giả vờ định hôn tai nàng ta. Đàm Diệc Xương cầm dao găm đột ngột lùi sang bên cạnh. Đàm Diệc Xương đáp với vẻ mặt vô cảm, ta chỉ đồng ý với yêu cầu của Biện đại nhân. Chỉ khi bọn họ chết tại đây, ta mới được rời khỏi. Chậc chậc chậc, xét về độ ác thì nương nương vẫn trên cơ. Đứa bé mình chăm từ nhỏ tới lớn mà nói giết là giết được ngay. Biện Phụng nhìn Sung Hằng đã hấp hối trong chiếc lồng, tia sáng hứng khởi hiện hữu trong mắt, có điều nghe nương nương xưa nay nhân từ, sao ta lại không tin nhỉ? Gã lấy một con dao găm ra từ tay áo, vỗ mặt Sung Hằng rồi đứng dậy, đi tới trước mắt Đàm Diệc Xương, cười đến độ khôn ngoan. Chi bằng nương nương hãy chặt tay nó đi, để ta lấy làm quà gặp mặt cho Lương Diệp lúc hắn tới, thế nào? Con dao găm lạnh lẽo bị đặt mạnh vào lòng bàn tay Đàm Diệc Xương. Mời nương nương, Biện Phụng tránh sang một bên, ngả ngớn vịn eo Đàm Diệc Xương, ghé lại bên tai nàng ta, cười khẽ khẽ nói, nhớ chặt tay phải nhé, dù gì cũng là một người tập võ. Nói xong, gã giả vờ định hôn tai nàng ta. Đàm Diệc Xương cầm dao găm đột ngột lùi sang bên cạnh. Biện Phụng, Sung Hằng nhìn gã trừng trừng, khóe mắt sắp nứt ra, cậu gào thét, ta giết người. Biện Phụng bịt kín phần vai bị thương, cơn nóng nảy chợt trồi lên nơi đáy mắt. Gã thình lình quay người đi tới trước chiếc lồng, sút mạnh một phát vào cằm Sung Hằng. Thoáng chốc, máu phun ra nhuộm đỏ một mảng nước bẩn lớn. Đến Lương Diệp còn chẳng giết nổi ta, chỉ bằng ngươi, mặt mày Biện Phụng lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ thở ra nhiều hơn hít vào, sống dở chết dở của Sung Hằng, gã thở một hơi dài khoan khoái,

Sung Hằng không thích bị người khác sờ vào đầu, gượng gạo đẩy tay anh ra, nhe răng với anh. Trái lại tính tình học giống hệt chủ tử ngươi. Vương Điền cố tình sờ đầu cậu thêm vài bận, vui dạo rực rời đi, để lại mình Sung Hằng ôm đầu sầu não. Cũng có học đấy, mà học chệch hướng. Vương Điền bị những sticker biểu cảm mình thầm tạo cho nhóc tì chọc cười, chắp tay sau lưng dạo bộ một lát, sau đó xuống lầu. Hoàng đế bệ hạ vừa bị anh mắng té tát đang ngồi bên bàn hùng hổ ăn bánh bao hấp, điệu bộ như thế muốn nhồi nhét mình đến no chết mới thôi. Vương Điền thong dong ngồi xuống đối diện hắn, cầm đôi đũa lên chuẩn bị ăn bữa sáng. Nào ngờ vừa vươn đũa ra, đồ ăn anh định gắp đã bị một đôi đũa khác gắp đi mất. Anh gắp tiếp, Lương Diệp cũng giành tiếp, chẳng mấy chốc, toàn bộ chỗ bánh bao trong sừng đã chồng đống hết trong chén hắn. Ngươi có phải trẻ con không vậy? Vương Điền ngẩng đầu nhìn hắn. Hờ, Lương Diệp cười khẩy, có lẽ hắn coi bánh bao thành đầu Vương Điền, cắn khớp xuống từng miếng, hung tàn tột độ. Sung Hằng đã quỳ suốt buổi sáng, ngươi còn muốn cậu ta dập đầu. Đến Lý Mộc cũng nói suýt nữa không cứu nổi cậu ta, ngươi không sợ cậu ta dập đầu đến chết thật à? Vương Điền nói. Lương Diệp gặm bánh bao tiếp. Con hư tại cha, Vương Điền nhanh tay gắp chiếc bánh bao về lại, bình thường ngươi không dạy dỗ cho cẩn thận, đến lúc cậu ta mắc sai lầm thì lại trách cậu ta ngốc, quá đáng thật sự. Lương Diệp nuốt miếng bánh bao xuống, lạnh lùng nói, ngươi che chở cho nó thế thì nhận nó làm con trai đi thôi. Nếu ta nhận cậu ta làm con trai thì cậu ta sẽ gọi ta là cha, còn gọi ngươi là ca. Vương Điền từ tốn nói, vậy ngươi nên gọi ta là gì? Lương Diệp suýt phun hớp trà vừa vào miệng ra. Đề nghị này đi ngược lẽ đời quá. Lương Diệp nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiển trách rồi ăn sạch chỗ bánh bao còn lại, đến vỏ cũng không chừa cho anh. Vương Điền thong dong ăn hết chiếc bánh mình giành được và nửa chén cháo, sau đó buông đũa. Lương Diệp nhíu mày, ngươi ăn ít quá. Khi Vương Điền ăn uống ngon lành nhất, mặc dù lượng thức ăn vẫn ít hơn hắn nhưng sự chênh lệch này không đáng kể. Tuy nhiên, mỗi lần triệu chứng trầm cảm xuất hiện, lượng thức ăn Vương Điền bỏ bụng lại ít ỏi đến đáng thương, khiến Lương Diệp cứ có cảm giác rằng anh sẽ chết đói. Thực ra ta cũng muốn ăn, nhưng ngài đâu để lại cho ta, Vương Điền chỉ vào chiếc đĩa trống trơn. Lương Diệp ngước mắt liếc anh, bưng nửa chén cháo thừa của anh lên húp sạch trong vài ba hớp, chịu đói đi. Vương Điền chỉ trụng tay áo cười. Lên xe ngựa, Vương Điền vừa ngồi xuống đã được đút cho một chiếc bánh mềm. Anh nhướng mày nhìn Lương Diệp, nhai vài miếng, thấy phần nhân ngọt ngọt. Bỏ đói ngươi hai ngày là cái gì cũng chịu ăn thôi. Thấy anh đã nuốt vào bụng, Lương Diệp đút cho anh thêm chiếc bánh nữa, khó nuôi thật. Vương Điền không đói nhưng vẫn vui lòng ăn vài chiếc bánh, người được sắp xếp về đại đô đã gửi tin gì chưa? Lương Diệp khẽ lắc đầu, gói chỗ bánh còn lại vào, trước đấy Thôi Kỳ không kể chi tiết tình hình trong thư, chắc chỉ mới phát hiện điều bất thường. Tuy nhiên, bây giờ chuyện ở núi Tứ Bàn Dình Giang thành vậy, chắc chắn Biện Thương đã ra tay. Triều đình Bắc Lương của các ngươi nát quá rồi, Vương Điền thở dài, tựa lưng lên gối mềm. Là Bắc Lương của chúng ta, Lương Diệp sửa lời anh, ngươi là Đan Dương Vương của Bắc Lương. Vương Điền có điều ám chỉ, ta làm chức vương gia này đến mức tiếng ác vang dội. Sợ rằng những thế gia ấy còn mong ta không quay về hơn, dẫu về thì cũng không tại chức lâu dài. Những thế gia ấy thiếu sự minh bạch, trẫm về chẳng phải để làm chủ cho ngươi sao. Lương Diệp chậm chậm nâng chân bị thương của anh, đặt lên đầu gối mình, vén ống quần, bôi thuốc cho anh. Đan Dương Vương mà không chuẩn bị đường lui đẹp cỡ đó thì hiện giờ chúng ta đã không phải gấp rút chạy về. Vương Điền biết rõ có người đứng sau Đàm Diệc Xương và Kỳ Minh nhưng lại dừng tay, một là để duy trì sự ổn định nhất thời, hai là muốn dành cục diện rối ren cho Lương Diệp, làm cho hắn về đến đại đô cũng không rảnh tay xử lý mình. Cái bẫy lộ liễu đến vậy, song anh lại đích thân vận chuyển lương thảo tới tiền tuyến cho đại quân Bắc Lương, giúp họ giải quyết tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Do đó, dẫu hai người không có mối quan hệ bí mật này thì Lương Diệp thân là hoàng đế cũng không bới ra được lỗi sai gì của anh. Chẳng qua điều ấy đúng là khiến người ta thấy uất nghẹn thật. Thế ra tựa rết trăm chân, chưa chặt hết được phe cánh nên bệ hạ yên tâm đặt ta lên đống lửa nướng, để ta ra làm bia ngắm. Nói sao thì ta cũng phải tính nước cho mình. Vương Điền nói rất thẳng thừng, phải vậy không nào? Lương Diệp thay thuốc xong vẫn chưa thả chân anh xuống. Hắn gảy nhẹ cục xương đen trên lác chân anh, ủ rũ nói, trẫm ủy quyền cho ngươi là vì tin ngươi, hiển nhiên cũng có thể bảo vệ ngươi. Vương Điền phì cười, giờ nói thế chứ trước vụ núi Tứ Bản, ngươi có từng nghĩ đến việc bảo vệ ta không? Lương Diệp bị câu hỏi của anh chặn họng một lát. Trước khi tới núi Tứ Bản, hắn muốn sử dụng Vương Điền loại bỏ thế gia, tiện thể mượn thần tử triều đình để tước đi danh hào Đan Dương Vương của Vương Điền. Bởi, dẫu có thích Vương Điền đến mấy, hắn cũng tuyệt nhiên không thể trao quyền lực trong tay mình cho đối phương thật. Chẳng qua, Lương Diệp chỉ lặng thinh trong chốc lát, rồi thản nhiên nói, dĩ nhiên, ngươi về đại đô từ Nam Triệu là trẫm át tin tưởng ngươi tuyệt đối. Nói dối không biết đỏ mặt, Vương Điền nhấc chân dẫm lên ngực hắn, cười giả lả, bệ hạ đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Lương Diệp cầm lấy cổ chân anh, hư khẽ một tiếng từ xoang mũi, được nước lấn tới. Vương Điền giật chân thử nhưng không rút được ra. Anh nhìn cục xương đen tại lác chân mình, đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì thế? Mặc dù nó là đồ Lương Diệp tặng nhưng anh nhìn kiểu gì cũng thấy quái quái. Sau con lấy ra từ cơ thể ngươi hồi trước. Lương Diệp lập tức hào hứng, ta dùng mẹo nhỏ luyện chế nó, trộn thêm ít máu của ta vào nữa, đẹp chứ? Ngươi chế ra thứ này làm chi? Vương Điền thấy đầu óc hắn có vấn đề. Hễ nhìn thứ này là anh lại nhớ đến cơn đau bị sâu độc quấy phá hồi trước. Thú vị lắm, Lương Diệp chọt cục xương đen kia, cười u ám, chấm muốn nó canh ngươi mọi lúc mọi nơi, nếu ngươi không vâng lời thì chấm sẽ, shh. Vương Điền lập tức bóp chặt cổ hắn, kéo hắn lại gần, híp mắt hỏi, sẽ thế nào? Lương Diệp liếm môi, cười nhếch mép, để nó ăn thịt ngươi. Thần kinh, đôi lúc Vương Điền chẳng tài nào hiểu nổi hắn toàn nghĩ gì trong đầu không, ngươi luyện chế rồi còn ăn cái con khỉ. Lương Diệp ỏng ẹo sắp tới định hôn Vương Điền nhưng bị anh chặn cằm đẩy ra, bớt trêu ghẹo ta đi. Mỗi lần nhắc về việc công, hai người kiểu gì cũng có thể va cọ đến tóe lửa một cách khó hiểu. Vương Điền tin chắc rằng dẫu trời sập ngay bây giờ, Lương Diệp cũng có thể phấn khởi tóm lấy anh quấn nhau một bận rồi mới chết. Thể hiện rõ thuộc tính ẩn ở hôn quân. Đáng buồn thay, anh cũng đánh mất luôn sự tự chủ trước Lương Diệp. Lương Diệp mới chỉ nhìn anh với ánh mắt vừa tủi thân, vừa không cam, thế mà hành động bóp chặt cổ tay Lương Diệp của anh đã thay đổi tính chất ngay lập tức. Hai người áp sát vào nhau, đến tiếng thở cũng kề cận và dễ dàng cảm nhận được. Vương Điền khẽ híp mắt, đường nhìn lướt qua mũi Lương Diệp, dừng tại đôi môi mà anh đã hôn lên không biết bao nhiêu lần. Đôi môi ấy ấm áp, mềm mại, khi chạm vào làn da anh thì lại trở nên nóng rực. Lương Diệp sờ cằm anh, bóc lớp mặt giả kia ra, nhìn khuôn mặt thật sự của Vương Điền hiển lộ. Do hắn mạnh tay quá, da mặt anh đã ửng đỏ. Hai người nhìn nhau với ánh mắt thản nhiên nhưng lại thật trần trụi, chóp mũi khi thì cọ qua, khi thì lìa xa bởi sự đong đưa của xe ngựa, yết hầu Vương Điền khẽ động đậy. Anh nghiêng đầu hôn Lương Diệp, răng nanh ngậm nhay khóe môi với lực vừa phải rồi lại cách rời đôi chút, hài lòng cảm nhận nhịp thở đột ngột gia tốc của Lương Diệp. Ai trêu ghẹo ai, nương theo hành động của Vương Điền, Lương Diệp khóa ngồi trên đùi anh. Hắn rủ hàng mi, đặt tay lên hông anh sờ mó một lượt. Ngươi trêu ghẹo ta, Vương Điền cười khẽ, đặt từng nụ hôn rời rạc lên khóe môi hắn, nói ra những lời thật tục tĩu với chất giọng trong trẻo mát rượi, kiểu đếch gì cũng có ngày ta phải chết trên giường với ngươi thôi. Lương Diệp nào chịu nổi cách hôn vừa tỉ mẩn, vừa khiêu khích này của anh. Hắn cắm sộc ngón tay vào làn tóc Vương Điền, kéo anh vào lòng ôm hôn vồ vập cứ như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Lớp áo bào ngoài cùng của hắn bị Vương Điền kéo ra. Anh vuốt ve từng vết thương trên lưng hắn, xúc cảm lành lạnh khiến cơ bắp hắn bất giác căng chặt. Muốn hôn lần nữa không? Vương Điền tranh thủ thời gian thở dốc hỏi hắn, thái độ nom rất nghiêm túc. Anh nhẹ nhàng chọt tay vào vết thương của hắn, cho ngươi hôn đã ghiền. Yết hầu Lương Diệp giật mạnh, hôn anh dữ dội hơn. Đang hứng lên, xe ngựa chợt dừng. Phần gáy của Vương Điền được Lương Diệp duỗi tay ra bảo vệ nhưng môi không may mắn thoát nạn. Mùi máu tanh ngọt bỗng chốc tràn tới gốc lưỡi. Lương Diệp cúi đầu nhìn anh, dứt khoát cuốn máu trong miệng anh đi, sau đó mới kéo tấm áo bào từ hông lên, trùng giọng hỏi, sao thế? Ám vệ đánh xe liều mình đáp, thưa chủ tử, hình như chúng ta gặp cướp trên núi hạ. Cướp núi chết tiệt, sao cứ nhất quyết phải chọn lúc này để mà chặn đường cướp thế? Lương Diệp đã khó chịu rồi, Vương Điền còn khó chịu hơn, anh vén rèm, lạnh lùng nhìn ra. Chủ tử, ám vệ thấy khuôn mặt xa sầm của anh, còn tưởng là Lương Diệp, vội vã quỳ xuống xin tha. Bấy giờ, Vương Điền mới nhớ ra mình không đeo mặt nạ, thình lình đóng mạnh rèm xuống, quay lại định tìm mặt nạ. Ngờ đâu, anh phát hiện thằng oát Lương Diệp này đã khoái chí đeo mặt nạ của anh lên tự bao giờ. Keo trên mặt nạ này nhìn chung vẫn gây hại cho da. Mặt đỏ ửng hết lên rồi, ta đeo thay ngươi vài hôm. Lương Diệp tiện thể thay đổi áo bào của hai người. Cứ thế, chiếc áo nhăn nhúm chuyển vị trí tọa lạc sang cơ thể Vương Điền. Khóe môi Vương Điền giật giật, ngươi thế này khác gì bịt tai trộm chuông. Chẵm cũng phải trải nghiệm thử cảm giác làm một bề tôi được yêu chiều. Lương Diệp xuồng xã hôn tai anh, bệ hạ à. Mặc dù Vương Điền đã đoán được loáng thoáng tâm tư của hắn nhưng anh vẫn không thể phủ nhận rằng bản thân đang hưởng thụ cực kỳ. Trước đây, sở dĩ Lương Diệp có thể để kệ anh thay thế mình là bởi sâu độc kiểm soát được anh bất cứ lúc nào. Bây giờ không còn sâu độc nữa, hắn vẫn giao quyền chủ động vào tay anh chẳng qua chỉ vì muốn mượn điều này tỏ thái độ, giúp cho anh yên lòng thôi. Ngươi còn muốn chẵm tin ngươi tới cỡ nào nữa? Sử dụng chiêu trò lấy lùi làm tiến này nhuần nhuyễn quá rồi. Vương Điền khẽ cười, ngươi chú trọng thể hiện chút đi. Lương Diệp đáp hết sức hợp lý, trên đời này nào có ai cần thể diện hơn ta. Khi hai người đang trò chuyện, ám vệ tiến lên giao lưu đã rút đao ra. Ngoài việc bị phá hỏng hứng thú, Lương Diệp và Vương Điền hoàn toàn không để bụng đám cướp núi râu ria này. Nếu cấp dưới còn không làm nổi việc này nữa thì nuôi phí công rồi. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Lý Mộc đã vội vàng tới bẩm báo, thưa chủ tử, những kẻ cướp đó. trông có vẻ đều là bá tánh cùng đường bí lối. Mặc dù khu vực phía đông quận An Hán thua xa phía tây về độ giàu có và đông đúc, còn giáp với quận Xuyên Tùng nhưng môi trường tốt hơn hẳn, địa hình nhiều đồi núi của Xuyên Tùng. Thiên tai và chiến tranh cũng chưa lan đến, sao lại có nhiều bá tánh vào rừng làm cướp như thế? Vương Điền khẽ nhíu mày, xuống xe ngựa cùng Lương Diệp. Hồi còn tạm thời quản lý bộ hộ, anh thấy phần lớn tiền thuế đến từ các quận An Hán, quận Đan Dương. Tóm lại là mấy quận giàu đông dân, số lượng dân chúng lưu lạc tại đây cũng ít, để đến nông nỗi phải vào rừng làm cướp. Thì chỉ có bá tánh đã cùng đường bí lối, mất sạch lòng tin vào vương triều, cách việc phất cờ khởi nghĩa không còn xa. Năm ngoái có sự thay đổi về trưởng quận ở quận An Hán, Lương Diệp nói, ta nhớ là Phùng Lam. Anh họ đằng nội của Phùng Thanh, Vương Điền nhanh chóng lục lại một lượt danh sách trong lòng, chậc một tiếng. Hai người vừa nói vừa đi đến trước mặt đám cướp núi đã bị chế ngự kia, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lý Mộc lại chắc chắn họ là bá tánh dân thường. Trong đội ngũ 40-50 người này, phần đông là những người già, yếu, bệnh, tàn, thanh niên cũng gầy như que củi. Bọn họ thấy Vương Điền và Lương Diệp ăn vận lộng lẫy thì đôi mắt như sắp lóe ánh sáng xanh, song lại sợ đao kiếm đang kề cổ mình, không dám nhúc nhích. Thậm chí có cả người phụ nữ mặt mày vàng vọt ôm đứa bé trong tã lót đang che mặt khóc thít thít. Thấy thế, Vương Điền phất tay ra hiệu cho ám vệ bên cạnh thu hồi đao. Nào ngờ đao vừa được rời đi, người phụ nữ kia lại thình lình quăng tã lót, đánh thẳng về phía Vương Điền. Vương Điền vội lùi về sau, ám vệ bên cạnh lưu loát kìm kẹp đối phương, đang định chém xuống thì bị Vương Điền quát ngăn. Tã lót rách dưới lăn tới bên chân anh rồi bung ra, để lộ một cái xác trẻ con đã khô quắt, phần cánh tay và đùi đã bị người ta gặm ăn quá nửa. Cái xác đó mở to đôi mắt mông lung nhìn Vương Điền và Lương Diệp chằm chằm. Người phụ nữ kia đờ ra nhìn cái xác tàn tạ dưới đất, cuối cùng cũng gào khóc thành tiếng. Sắc xuân rạt rào, cỏ mọc oanh bay, quả là thời tiết đẹp để vạn vật sinh sôi. Khi đánh trận tại Xuyên Tùng, Lương Diệp đã giải quyết dứt khoát bằng cách thay đổi cấp dưới tin thân của mình. Mặc dù vẫn có dân chúng lưu lạc nhưng sau buổi đàm phán hòa bình, phần lớn họ đã được sắp xếp cứu trợ. Trên quãng đường vận chuyển lương thảo từ Thọ Vân tới Ninh Minh, Vương Điền cũng gặp dân chúng lưu lạc, song chưa tới mức gây họa. Năm ngoái, nạn tuyết chủ yếu diễn ra tại mấy quận huyện phía Bắc, do đó anh và Lương Diệp đã đặc biệt chú trọng ngay từ đầu. Thế nhưng tại quận An Hán giàu có đông đúc cỡ này, nhân dân vậy mà lại đi đến bước đường phải đổi con cho nhau để ăn. Người phụ nữ kia gào khóc khản cả giọng, tựa hồ đang gào hỏi thói đời vô giá này. Năm ngoái, khi Vân Thủy ở quận Hà Tây bị vỡ đê, chỗ bọn ta cũng gặp hạn hán nặng. Tới vụ mùa, nhìn chung chẳng thể thu hoạch được hoa màu gì. Ông lão quỳ dưới đất có đôi mắt đã vẩn đục. Ông cụ muốn khóc nhưng đã khóc cạn nước mắt từ lâu, nhìn quý nhân áo gấm lụa là trước mặt với ánh mắt vô hồn chết lặng. Không trông mong xa vời việc họ sẽ giúp được mình, mà dường như chỉ đang kể lại một câu chuyện cũ bình thường. Thuế tăng từ năm này qua năm khác, năm ngoái thậm chí gấp ba. Quan lão gia ở huyện nói rằng Thái Hoàng Thái Hậu nương nương muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật. Chỗ lương thực vất vả lắm mới tích góp được để ăn Tết cũng bay biến sạch sẽ. Chưa, dừng lại ở đó, bọn họ ép mua giá thấp, bọn ta nào dám không bán. Ném đi ít bạc vụn, một thời gian sau còn tìm mọi cách lấy về. Không dám báo cáo lên trên về nạn hạn hán. Vào mùa xuân năm ngoái, Hoàng thượng đột ngột thay đổi tính nết, xử lý chừng ấy người trong nạn lũ ở Hà Tây, ai dám báo lên trên đây. Những tưởng trưởng quận mới lên tại chức thì cuối cùng cũng có miếng cơm ăn. Nào ngờ chiến tranh lại nổ ra, đàn ông càng đáng làm lụng bị bắt đi lính. Triều đình chỉ cần lương thảo, chứ mặc kệ sự sống chết của nhân dân, còn hận chưa lột được một lớp da mang đi. Ông lão buồn thương than, bọn ta muốn xuôi nam nhưng bị lính của trưởng quận đuổi về. Lũ đấy toàn súc vật, gặp ai cũng giết, thế nên bọn ta không dám đi tới phía nam nữa. Hoàng đế cho má trời đánh, chẳng chừa đường sống nào cho người ta. Trong đám đông đang quỳ, cuối cùng đã có người khóc òa lên. Thưa quý nhân, bọn ta có mắt không tròng, đã xúc phạm đến ngài. Mong ngài hãy thương xót phận cùng đường bí lối, bỏ qua cho bọn ta với ạ. Có người hoảng sợ dập mạnh đầu. Chẳng qua, phần đông đã đói đến cạn cả sức vùng vẫy, chết lặng tựa xác thân gần đất xa trời. Vương Điền từng bị ám sát, từng vượt qua đợt cung biến, từng đích thân trải nghiệm chiến tranh, cùng với vô số trường hợp đẫm máu khác. Thế nhưng đứng trước 40-50 dân lưu lạc này, dẫu cảnh tượng không hề đồ sộ hay thảm thiết gì, anh vẫn bị gò ép cho không thở nổi. Anh từng có giây lát cảm thán đường đời gian nan. Khi đi, anh đã quyết tâm, điều khiến anh cảm thán chỉ là cục diện rối ren trên vai Lương Diệp, phần nhiều là sót Lương Diệp gặp khó khăn. Tuy nhiên, đến giờ, anh mới cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa của câu đời sống nhân dân khốn khó tới nhường nào. Khốn khó tới mức sự nỗ lực của một người trở nên có vẻ nhỏ nhoi chẳng đáng kể. Đám người sóng sau xô sóng trước cướp lấy bánh và canh từ trong xe ngựa. Ban đầu ám vệ định giữ gìn trật tự, song sự đe dọa từ đao kiếm đã thua xa nỗi sợ không dành nổi một miếng ăn nào của họ. Nương ơi, ăn, mau ăn đi, có người bưng canh kề miệng một bà lão đang nhắm mắt. Vậy nhưng bà lão ấy đã ngừng thở, tay vẫn nắm chặt nửa miếng bánh xé giành được. Người đó gỡ miếng bánh khỏi tay bà, nước mắt chảy vào miệng, cố sức nuốt trôi miếng bánh khô khốc. Đến những ám vệ giết người không chớp mắt cũng không đành lòng nhìn tiếp. Hóa ra so với việc giết một người thì để người ta sống được còn khó hơn gấp trăm nghìn lần. Vương Điền quay mặt nhìn Lương Diệp, hắn không tỏ thái độ thừa thãi. Thấy Vương Điền nhìn mình, hắn nắm lấy tay anh, không đẹp đẽ gì, đi thôi. Đúng là không đẹp đẽ gì, những cái dập đầu biết ơn ấy đều là sự chế giễu nặng nề nhất dành cho họ. Hồi bé, trong giờ học, ta từng nghe Văn Tông nói rằng nguyện vọng lớn nhất của ông ấy chính là một ngày nào đó, muôn dân trăm họ ai ai cũng có cơm ăn. Bấy giờ, ta còn tưởng ông ấy đang nói đùa. Lương Diệp kéo anh lên xe ngựa. Sao lại không nhận định đấy là lời cười chê nhỉ? Dẫu cuộc sống trong cung gian truân nhưng chưa bao giờ thiếu thốn cơm ăn áo mặc. Hoàng đế nhỏ vừa đăng cơ cảm giác toàn bộ mọi thứ trong thiên hạ đều thuộc về mình, xem nhẹ tất cả gấm vóc lụa là, món ngon thức báu. Thấy cuộc sống xa xỉ, ngựa đẹp xe thơm chẳng có giá trị gì. Khi Văn Tông nói bá tánh trốn dân gian đói đến mức phải đi gặm vỏ cây, hắn còn có thể bất cần đời hỏi lại một câu, sao không băm thịt ăn? Sự thất vọng và giọt lệ trong mắt ông lão cũng khiến hắn thấy bực bội, khó xử. Vì thế, Văn Tông đã tàn nhẫn vụt cây thước đó vào lòng bàn tay hắn, khẩn khoản bệ hạ, ngài hãy mở to mắt ra xem con dân của ngài đi. Lương Diệp lại thấy mình làm chức hoàng đế này thật miễn cưỡng, cuộc sống của bản thân còn đang gian khó tuyệt vọng đây. Phải là người trong thiên hạ mắc nợ hắn mới đúng. Hắn giận đến nỗi trộm luôn thước của Văn Tông. Ngờ đâu cây thước ấy sớm đã lơ lửng trước lòng bàn tay hắn trên mọi thời khắc. Hiện trạng này phát sinh từ lỗi lầm của không chỉ riêng một cá nhân. Vương Điền nhìn hắn, nói, đừng ôm đồm toàn bộ vào người mình. Nhưng trẫm là hoàng đế, Lương Diệp nhếch môi cười với anh, trẫm phải để bọn họ được ăn no. Vương Điền ngẩn ngơ. Lương Diệp từng nói vô số câu trẫm là hoàng đế như vậy, trong giọng điệu như mệnh lệnh, chứa đựng sự đe dọa, vừa ngông nghênh, vừa cố chấp. Vương Điền phát phiền tột độ với lối diễn kiểu đế vương phong kiến này của hắn, lần nào nghe cũng hận không thể vung tay đập hắn. Lúc phỉ nhổ, anh cũng bất giác nghĩ, giờ đổi cho người khác làm hoàng đế, dù là Vương Điền anh thì cũng làm tốt hơn dòng thứ điên dở quái đản như Lương Diệp. Sở dĩ anh tin Lương Diệp có thể làm một hoàng đế tốt chủ yếu là do sự tự tin mù quáng với bản thân mình. Thế nhưng, trong vô thức, anh đã tiếp nhận thành kiến Lương Diệp là tên điên giống đại đa số người tự bao giờ. Vì lẽ đó, anh mới hòng tách Lương Diệp ra khỏi hoàng quyền mà chẳng gặp bất cứ gánh nặng tâm lý nào. Lương Diệp ngang ngược cố chấp, anh cũng không nhường nửa bước, chưa từng nhìn nhận rõ rốt cuộc Lương Diệp muốn gì. Tuy nhiên, hiện giờ xem ra Lương Diệp hợp làm hoàng đế Bắc Lương hơn bất cứ kẻ nào khác. Chưa chắc hắn đã đồng cảm và xót thương bá tánh là bao. Thế nhưng hắn biết thân là một hoàng đế thì mình cần làm gì. Vương Điền nhìn hắn nói, sẽ có một ngày như vậy. Lương Diệp nhướng mày hỏi, biểu cảm này của ngươi là sao? Vương Điền cười khẽ, bị vẻ đẹp trai của ngươi làm cho choáng ngợp. Lương Diệp từng nói nhiều là vậy nhưng chưa câu nào khiến anh nhìn nhận rõ được hắn hơn câu này. Phùng Lam đang gối đầu lên đùi cơ thiếp xinh đẹp, ăn món điểm tâm chứ danh mà quan huyện dâng lên, thoải mái hít mắt. Đại nhân ơi, điểm tâm này ngon đến vậy ạ. Cánh tay như ngọc của cơ thiếp dịu dàng choàng lên vai lão. Cô nàng hờn dỗi, đại nhân chẳng chịu nhìn người ta gì cả. Tất nhiên là ngon rồi, Phùng Lam cười nói, do nhi nàng không hiểu cái hay trong đó. Mỗi nguyên liệu làm ra món này đều tiêu tốn ngàn vàng, trải qua 365 bước mới ra được một miếng nhỏ cỡ này, đến bệ hạ còn chưa được nếm thử kìa. Thế thì thiếp cũng muốn nếm thử. Cô nàng kia ngúng nguẩy đòi ăn. Đừng rộn, thứ này quý lắm, sao có thể tự tiện để nàng ăn. Phùng Lam ôm mỹ nhân dịu giọng dỗ dành, nhưng nếu nàng khuyên được muội muội của mình đồng ý làm thiếp thất của ta thì đừng nói là miếng điểm tâm nho nhỏ này, ta còn thưởng cho tỷ muội nhà nàng hai khu vườn mà trước đó nàng nói thích, thế nào? Thiếp không cần khu vườn kia đâu, nữ tử rúc vào lòng lão yêu kiều nói, chẳng hào phóng tẹo nào, thiếp muốn đại nhân thưởng Linh Lung Như Ý giống hôm trước đại nhân thưởng cho phu nhân cơ. Nàng đó nha, ấy chính là đồ thái hậu nương nương ban thưởng, há có thể dễ dàng chuyển cho người khác. Phùng Lam cười sang sảng, lòng tham sợ đã đến mức muốn một cung điện thuộc về nương nương trong hậu cung của bệ hạ rồi nhỉ. Thiếp, sao trẫm không biết mấy cung điện kia của mình đáng để người ta thương nhớ đến thế nhỉ? Một giọng nói rét căm thình lình vọng từ ngoài cửa vào. Phùng Lam ngạc nhiên giật thót, ai đang ở ngoài? Chưa dứt lời, mười mấy ám vệ đã đồng loạt nhảy xuống từ xa nhà. Hai thanh đao sắc lẹm kề cổ Phùng Lam một cách rêu rao. Mỹ thiếp cạnh gã hét lên một tiếng, bị ám vệ gần đó đập chuôi đao cho ngất xỉu. Phùng đại nhân, Lương Diệp cười tủm tỉm đi tới trước mặt lão, cầm điểm tâm trên bàn của lão lên, đặt trước mũi người thử, thì ra ngươi nghiên cứu kỹ về các món ngon đến vậy sao? Nhìn Lương Diệp trước mắt, mặt mũi Phùng Lam trắng bệch. Lão run rẩy muốn xuống giường quỳ nhưng chân đã nhũn như chi chi, chẳng thể nhúc nhích. Lý Mộc ở cạnh thấy thế, nhấc chân sút vào cái bụng tròn của lão, thấy bệ hạ còn chưa hành lễ. Phùng Lam bị sút xuống đất, lăn lê bò toài quỳ xuống dập đầu. 6. Vi thần Phùng Lam, khấu kiến bệ hạ. Lương Diệp đứng khoanh tay trước mặt lão, thong dong cắn một miếng điểm tâm, khó nuốt đến nhíu mày, vừa ngọt vừa ngấy. Phùng đại nhân đã lớn tuổi, vẫn nên ăn ít dầu mỡ đi thôi. Phùng Lam quỳ dưới đất đã run đến nỗi không thốt nổi thành lời. Chẳng mấy chốc, một mùi khai bỗng bốc lên từ giữa hai chân gã. Vậy mà bị dọa sợ đến tiểu ra quần luôn rồi. Miếng điểm tâm vừa ăn bỗng trở nên tẩm lợm. Lương Diệp cầm khăn lau tay, nhìn xuống Phùng Lam quỳ mọp dưới đất run như cầy sấy, cười u ám nói, Phùng đại nhân sợ sớm ha. Đưa đi, phủ đệ của Phùng Lam lớn đến bất thường. Vương Điền đi dạo nhìn nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa dạo hết nửa khoảng viện trước. Bỗng, thấy Lương Diệp xa sầm mặt đi ra, anh hỏi, sao thế? Ăn phải thứ bẩn tưởi. Lương Diệp nghe Phùng Lam miêu tả đến tuyệt diệu, kết quả ăn vào chỉ thấy tẩm lộng, cứ liên tưởng đến đống thịt mỡ bị dọa đến tiểu ra quần kia. Khóe môi Vương Điền giật giật, ngươi là trẻ con 3 tuổi hà? Không biết là gì mà cũng dám bỏ vào mồm. Lương Diệp khó chịu thử nhe răng với anh, chưa thử xong, Vương Điền đã nhíu mày sờ bụng hắn, đau không? Nhìn đến cái tay sờ vào bụng mình, ánh mắt Lương Diệp hơi chững lại, hắn chậm chậm lắc đầu. Vương Điền lập tức thu hồi tay một cách vô tình. Anh quan sát cảnh quan đẹp đẽ tinh xảo xung quanh, cảm thán, một quan viên ngoài cung như Phùng Lam mà cũng giàu thế này. Rốt cuộc nhà họ Phùng kia giàu có cỡ nào vậy? So với nhà họ Đàm chỉ hơn chứ chẳng kém. Lương Diệp liếm khóe môi, nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình. Mắt Vương Điền sáng rực lên, mấy món tịch thu được ở nhà họ Đàm đổ dồn vào lương thảo hết rồi. Quốc khố nhỏ kia của ngươi đã vơi quá nửa, khi về chúng ta hãy lấp đầy nó. Lương Diệp vui mừng phấn khởi gật đầu. Về phần mấy dòng thứ như Phùng Lam, thì cho quay lại điểm xuất phát hết đi. Vương Điền nhíu mày nói, tuy nói tạm thời mở kho lương thực nhưng chỉ e bá tánh nhất thời không cầm cự nổi. Thêm vào đó, trên lệnh sao dưới làm vậy, quan viên khắp quận An Hán có quan hệ họ hàng với nhau cả, chưa biết bao nhiêu lương thực sẽ đến được tay bá tánh. Cách trấn áp bằng thân binh của ngươi cũng hữu hiệu, song không phải cách lâu dài. Phải tìm một người tác phong đanh thép ra tọa trấn. Thực ra anh muốn đích thân lo liệu, tuy nhiên lại không yên tâm để Lương Diệp về đại đô một mình. Bách Lý Thừa An, Lương Diệp trầm ngâm một lát, nói, mà trẫm muốn giữ y lại đại đô để sử dụng. Tăng Giới, Vương Điền ngẫm nghĩ, tiếp đó lại tự phủ nhận đề xuất này, Tăng Giới khéo đưa đẩy, chỉ sợ không thể nhổ cỏ tận gốc. Hai người đang rầu rĩ với việc tìm một người coi tiền như rác đứng ra xử lý cục diện rối ren chầy chật chẳng bõ này của An Hán thì Lý Mộc tới bẩm báo. Thưa chủ tử, đại nhân Hứa Tu Đức xin gặp ạ. Hứa Tu Đức, Lương Diệp ngoảnh mặt nhìn Vương Điền, ai đây? Con chuột béo dâu cá chê kia, Vương Điền nói nhỏ. Lương Diệp sực tỉnh ngộ ra, ông ta đã quay về từ Đông Thần. Vâng, Lý Mộc gật đầu. Vương Điền nói, Hứa Tu Đức này là người tẩm ngẩm giả ngu. Hứa Tu Đức không vợ con, không gia đình, không tông tộc, có thầy là Yến Trạch. Xưa nay Yến Trạch bất hòa với Biện Thương, lại vì từng chung đảng phái với Thôi Thị nên hai thầy trò nơm nớp lo sợ, cẩn thận dè chừng. Mặc dù Hứa Tu Đức cũng khéo đưa đẩy nhưng lại có giới hạn, vài nhiệm vụ gần đây được giao cho, ông ta đều hoàn thành khá tốt. Một lát sau, Hứa Tu Đức ưỡn cái bụng đã gầy đi hai ngấn của mình tung tăng chạy vào, người chưa thấy đâu mà tiếng đã tới trước. Ông ta khóc lóc rền rĩ như thể mình là huynh đệ ruột không gặp nhiều năm của Lương Diệp. Bệ hạ ơi! Bệ hạ à! Cuối cùng lão thần cũng sống sót trở về gặp ngài được rồi. Ông ta quỳ xuống, mái tóc đã bạc hẳn đi, mắt ngấn lệ thưa, thần Hứa Tu Đức may mắn không hổ thẹn với sứ mệnh. Hoàng đế Đông Thần đã đồng ý thông thương với đại lương chúng ta. Nói xong còn cố tình triển lãm cánh tay gãy đang được nẹp treo trước ngực của mình. Thần trải qua cửu tử nhất sinh, thần không sợ gian khó hiểm nguy, thần. Vi thần khấu kiến bệ hạ, khấu kiến Đan Dương Vương. Trước ánh mắt chê ghét của Lương Diệp, Văn Ngọc dứt khoát cắt ngang bài ca than khổ của Hứa Tu Đức. Hôm trước, lúc xuống xe ngựa, Hứa đại nhân bị bụng mình làm vướng, không may ngã một cú gãy tay. Vương Điền nhịn cười quay mặt đi, Hứa Tu Đức cười ngại ngùng với Lương Diệp, lấy lòng, dạ vâng, đúng là vậy ạ. May nhờ sự bảo vệ của bệ hạ, lão thần mới thoát nạn trong gang tấc, không bị gãy nốt cánh tay còn lại. Hứa đại nhân vất vả rồi, Lương Diệp chủ động vươn tay đỡ ông ta dậy. Hứa Tu Đức nhất thời vừa mừng vừa lo, lắc đầu nguầy nguậy, không vất vả, không vất vả đâu ạ. San sẻ ưu tư với bệ hạ là trách nhiệm của lão thần. Có những lời này của Ái Khanh thì trẫm yên tâm rồi, Lương Diệp nhếch môi cười với ông ta. Hứa Tu Đức bị nụ cười khiến người ta khiếp vía của hắn dọa sợ, nhìn sang Vương Điền cầu cứu. Vương Điền vỗ vai ông ta, nói lời sâu sắc, tuy Hứa đại nhân đi chậm nhưng lại tới rất đúng lúc. Chẳng phải tìm được người coi tiền như rác rồi đây sao? Đằng trước chính là quận An Hán thưa công tử. Long Tương vừa nói xong đã thấy một toán lính canh phòng xuất hiện tại giao lộ đằng trước. Hắn vô thức sờ lên con đao ngắn chỗ eo lưng. Này, đứng lại, các ngươi đi đâu, làm gì? người dẫn đầu quát to một tiếng, chặn xe ngựa của họ. Long Tương, giọng Bách Lý Thừa An vang ra từ trong xe ngựa. Bẩm quân gia, tiểu nhân đưa gia quyến tới quận An Hán khám bệnh. Long Tương xuống khỏi xe ngựa, chắp tay lia lịa, sau đó nắm lấy tay tên lính kia, dúi cho gã một thỏi bạc to, mong quân gia hãy cho bọn ta qua với ạ. Ồ, tên lính dề giọng, ngước mắt liếc qua chiếc xe ngựa cũ nát, áng chừng độ nặng của thỏi bạc, nhóc bây cũng có mắt nhìn đấy. Cơ mà không phải ta nhất quyết không thả đâu nhé, bên trên ra lệnh, nói tội phạm quan trọng chạy khỏi đại đô, bọn ta chỉ làm việc theo chỉ thị, xuống dưới tra soát. Gã cất cao giọng quát thêm tiếng nữa rồi nhét thỏi bạc đó vào túi tiền đã căng phồng, đập cục cục thanh đao vào bánh xe ngựa. Long Tương siết chặt tay thành nắm đấm, bỗng, người ngồi trong xe ngựa vươn tay vén rèm. Một nữ tử đội đấu lạp bước ra, ôm theo một bé gái chừng 4 đến 5 tuổi trong lòng. Bé gái ấy khóc đứt cả hơi, trên mặt chi chít nốt đỏ bệnh sởi, gọi bập bõm từng tiếng không rõ là cha hay mẹ. Nàng kia vội vàng vỗ lưng đứa bé dỗ dành, dịu dàng nói, xin quân gia tha lỗi, đứa nhỏ mắc bệnh sởi, sắp sốt đến lơ mơ rồi ạ. Tên lính trông thấy khuôn mặt sưng đỏ của bé gái và những nốt sởi bên trên thì vội vã lùi về sau vài bước, sợ bị lây bệnh, đi đi mau, mau lên. Ôi, cảm ơn quân gia vất vả. Long Tương nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, đỡ hai người vào trong, sau đó vung roi đánh xe đi tiếp. Thủ lĩnh ơi, không phải chúng ta cần tìm trẻ con sao ạ? Mình cứ thả đi vậy ư? Có người lo lắng hỏi. Tên thủ lĩnh đập cái bột vào đầu hắn, ngươi bị đần à? Cấp trên muốn tìm một đứa bé trai. Đây rõ ràng là một bé gái, mẹ nó chứ không thấy nó mắc bệnh hả? Tay nữ tử kia toàn nốt sởi, ngươi thích đâm đầu vào chỗ chết nhưng ông đây vẫn muốn sống nhé. Vó ngựa va lộc cộc, mãi đến khi rời khỏi phạm vi quan sát của đám quan binh kia, Long Tương mới tạm thở phào nhẹ nhõm, đứa bé đỡ hơn chút nào chưa công tử? Vẫn đang sốt, cần tìm một đại phu khám. Bách Lý Thừa An vỗ về Lương Hoàn đang nói mớ trong lòng, lo lắng nói, còn sốt tiếp chỉ sợ sẽ gặp vấn đề. Đi thêm 30 dặm nữa là tới thành trấn, thuộc hạ sẽ đi tìm đại phu, Long Tương trùng giọng nói. Bách Lý Thừa An vỗ về nhóc tì nức nở liên hồi, dịu giọng dỗ dành, đừng khóc nhé, điện hạ. Lương Hoàn gượng mở mắt ra, tay nhỏ nắm chặt vạt áo trước ngực y, nghẹn ngào gọi, mẹ ơi. Bách Lý Thừa An giờ khóc giờ cười, điện hạ nhận nhầm người rồi, không phải thần đâu. Khó chịu, Lương Hoàn đã sốt đến mơ màng, chun mũi lẩm bẩm, không muốn mặc váy nhỏ. Mặc một lát thôi, Bách Lý Thừa An đặt khăn ướt lên trán bé, bao giờ tìm được A Thúc sẽ cởi ra luôn. Muốn mẹ cơ, Lương Hoàn chề môi bắt đầu khóc, A Hoàn không phải đứa trẻ không có mẹ. A Hoàn có cha mà, tại sao không có mẹ? Không cần A Thúc, không cần Lương Diệp, cần mẹ của A Hoàn thôi. Bách Lý Thừa An thở dài, vỗ lưng bé, xin điện hạ hãy ráng chịu thêm chút, sắp ổn rồi. Lương Hoàn được y vỗ lưng cho thì yên lặng một chốc, sau đấy nhìn y với đôi mắt ngập nước, sụt sịt gọi, tỷ tỷ. Không phải tỷ tỷ, Bách Lý Thừa An chúc chắc tháo khuyên tai và trang sức trên đầu xuống, đưa tay ra hiệu im lặng với bé, gọi là thúc thúc. Lương Hoàn khịt mũi, ca ca. Bách Lý Thừa An vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, điện hạ vẫn chưa sốt đến mơ màng sao. Lương Hoàn tóm được ngón tay y, đặt lên khuôn mặt nóng ran do cơn sốt của mình, mẹ ơi. Bách Lý Thừa An thở dài bất đắc dĩ. Đến khi Long Tương tìm được đại phu, Lương Hoàn đã sốt đến nửa tỉnh nửa mơ. Bách Lý Thừa An và Long Tương lóng ngóng đút hết thuốc cho đứa bé xong, mới cùng thở phào nhẹ nhõm. Công tử, thuộc hạ đã gửi thư cho bệ hạ theo cách Thôi đại nhân dạy, tuy nhiên chưa nhận được hồi âm đúng hạn. Chúng ta có cần phải tiếp tục đi tới phía đông không ạ? Long Tương liếc nhanh qua môi son của y rồi ngượng nghịu cụp mắt. Chắc hẳn bệ hạ bị việc gì đó chỉ hoãn. Bách Lý Thừa An nhẹ nhàng vỗ về Lương Hoàn, trầm ngâm một lát, mới nói, chỉ hai chúng ta dẫn theo điện hạ đi thì nguy hiểm quá, cần phải đưa điện hạ tới tay bệ hạ và vương gia. Lương Hoàn ốm rất đúng lúc, giảm thiểu phần lớn các tình huống có thể phát sinh mà bọn họ cẩn thận liệt kê ra. Thêm vào đó, Long Tương cũng hiếm lộ mặt công khai nên khả năng lộ tẩy khá thấp. Long Tương nhìn thoáng qua lớp trang điểm tinh xảo trên gương mặt y, hỏi hơi mất tự nhiên, công tử định giả nữ luôn ạ. Nên làm việc khác thường vào những lúc khác thường. Bách Lý Thừa An thản nhiên nói, sao nào, đóng giả không giống à? Long Tương chợt đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Nào phải không giống, mà giống quá ấy chứ. Bách Lý Thừa An trêu ghẹo, chắc là giống nhỉ. Điện hạ nhỏ cứ níu lấy ta gọi là mẹ suốt. Long Tương lại đanh mặt, liều mạng gật đầu. Bách Lý Thừa An cười khẽ một tiếng, nhưng nếu là nữ thật thì sợ rằng sẽ không ai chấp nhận được ta. Nếu công tử là nữ thì ắt cũng gây dựng được thành tựu lớn lao. Long Tương đáp một cách dập khuôn. Ngươi sai rồi, Long Tương. Bách Lý Thừa An ngẩng đầu. Trong ánh nến, vẻ sắc sơ tiêu điều ánh lên trên gương mặt hiền hòa. Nếu là nữ, chỉ e đến cổng phụ nhà Bách Lý ta cũng không bước ra nổi. Thứ gọi là thiên tài hiếm gặp, đứng đầu bộ tứ công tử, tể tướng trẻ nhất nội các. và vô số danh hào khác sẽ tuyệt nhiên không được họ cho phép xuất hiện tại một nữ nhân. Long Tương nhìn y, hơi ngạc nhiên. Cách đơn giản nhất để người đời xử lý một nữ nhân chính là dùng thói đời buộc nàng ấy vào một nam nhân. Bách Lý Thừa An nhìn hắn đăm đăm với biểu cảm buốt giá, thế nên bất kể ngươi thấy hay nghi ngờ gì thì cũng quên hết đi. Bằng không, ta sẽ không giữ ngươi lại, hiểu rõ chưa? Long Tương thình lình chắp tay quỳ xuống, công tử đã cứu mạng thuộc hạ quyết không hài lòng với công tử. Bách Lý Thừa An lạnh lùng nhìn người đang quỳ dưới đất, vỗ về lương hoàn suýt choàng tỉnh, mãi lâu sau mới dịu giọng nói, dĩ nhiên ngươi là người trung thành nhất rồi, không thì ta đã không dẫn ngươi theo, đứng dậy đi. Vâng, Long Tương thở hắt ra nhẹ nhõm. Tại thủ phủ quận An Hán, Hứa Tu Đức sầu khổ xoa tay, nhìn Vương Điền lão luyện ở phía đối diện, cầu xin một cách hèn mọn, "Vương gia ơi, ngài hãy nói đỡ đôi câu với bệ hạ giúp ta đi. Ngài nhìn ta này, đã gầy thành nông nỗi nào rồi. Lão thần không trông mong gì hơn, chỉ muốn về đại đô tiếp tục san sẻ ưu tư vì bệ hạ. Ông ta đi thẳng từ phía đông quận An Hán tới đây, thấy rõ tình trạng thê thảm tại An Hán. Qua lời kể của Văn Ngọc, ông ta biết Lương Diệp đến thủ phủ của quận, còn cười trên nỗi đau của người khác bởi ngày chết của thằng già Phùng Lam sắp tới. Trước khi vào phủ, ông ta vẫn đang đoán xem kẻ xui xẻo nào sẽ phải đón lấy, ngờ đâu loáng cái mình đã biến thành tên xui xẻo ấy. Hứa đại nhân à, bệ hạ miệng vàng lời ngọc. Bệ hạ xem trọng ông nên mới giao chuyện như vậy cho ông. Người bệ hạ tin tưởng nhất trong triều đình chính là Hứa đại nhân ông đó. Vương Điền cười. Nét mặt Hứa Tu Đức lập tức như nuốt phải ruồi bọ, cười khổ nói, ha ha, ha ha ha, đúng, đúng, nhưng mà ta thực sự. Hứa đại nhân à, Vương Điền đứng dậy vỗ bả vai dày thịt của ông ta, ông đừng chỉ nhìn mọi việc từ bề ngoài, nhé. Con ngươi Hứa Tu Đức đảo vài vòng. Ông ngẫm lại xem, ban đầu ông vốn là thượng thư bộ hộ, kết quả theo nhầm người nên giờ chẳng qua chỉ là một thị lang nho nhỏ bên bộ lễ. Dẫu có về thật thì trong những ngày tháng sắp tới, chẳng phải ông sẽ phải lăn xả làm cấp dưới của Phùng Thanh hay sao? Vương Điền chậm chậm nói, chẳng lẽ ông vẫn chưa nắm bắt được ý của bệ hạ ư? Hứa Tu Đức lau mồ hôi trên trán, Phùng Lam, bệ hạ muốn động đến nhà họ Phùng. Chậc, bệ hạ muốn động đến nhà ai thì tóm lại vẫn không phải chuyện nhà họ Hứa của ông. Hơn nữa, có Yến đại nhân và bệ hạ lo liệu, ông còn sợ họ làm chi? Vương Điền véo mạnh vai ông ta, nếu ông hoàn thành tốt công việc chấp chưởng một quận giúp bệ hạ thì tương lai khi được gọi về đại đô, há chỉ dừng ở chức thượng thư bộ hộ nho nhỏ. Hứa Tu Đức nuốt nước bọt ừng ực, chuyện này, lão thần thực sự yếu kém, sợ rằng không thể đảm đương. Vậy Hứa đại nhân tội gì phải phân phát hết lương khô và bạc trên xe cho những người dân lưu lạc kia? Vương Điền đứng dậy, nhìn ánh nến lay động, anh thở dài, xem kìa, đói gầy dọc đi rồi. Hứa Tu Đức trừng lớn đôi mắt tròn vo ti hí hồi lâu, mới cười he he, đó là tấm lòng thiện nguyện của Văn đại nhân, chứ ta đây không nỡ. Nếu đã không nỡ thì phải giành lại, Hứa đại nhân à, Vương Điền ngỏ ý dẫn dắt, lương thực và tiền tài của bá tánh đã bị lũ chuột kia kéo về giấu trong hang của mình. Trước mặt chuột lớn là ông, những con chuột nhỏ ấy chẳng phải chỉ toàn cháu trai sao, thừa sức xử lý chúng. Là chuột hay mèo đội lốt chuột cũng như nhau cả. Ông ta bắt buộc phải nhận lấy cục diện rối ren này. Khi ra khỏi phòng anh, Hứa Tu Đức buồn khổ đo đạc cái bụng béo sắp biến mất của mình, nói thầm, gan thật đấy, dám để chuột canh kho lúa luôn. Cáo già, Vương Điền nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt, cầm ấm trà rót uống được vài hớp, Lương Diệp ở tại buồng trong cả buổi mới ung dung đi ra. Vương Điền nói mà không thèm ngoái đầu lại, cần Văn Ngọc của ngươi rồi đây. Văn Ngọc theo cạnh Hứa Tu Đức suốt nên rất có thể ông đã đánh hơi được mùi, vừa thấy Văn Ngọc có năng lực, vừa thận trọng để người của Lương Diệp canh chừng bản thân, đỡ cho đến lúc có miệng mà chẳng thể biện bạch. Cứ cho đi thôi, Lương Diệp ngồi xuống ghế, lão mập này gian manh ra phết. Ít nhất Hứa Tu Đức là người thật việc thật, mạnh hơn cái đám chỉ biết mua danh chục tiếng ở đại đô nhiều. Vương Điền nhận thư từ tay hắn, thư bên đại đô gửi. Đại đô bị phong tỏa, biện thương kiểm soát triều đình. Thôi Kỳ và dàn quan viên ngươi bồi dưỡng bị nhốt vào tù hết rồi. Lương Diệp nói, quân đội ở 7 quận phía tây đại đô đã bị biện thương gom sạch, số lượng tối thiểu phải hơn 200.000. Khu vực phía tây của Bắc Lương chủ yếu có các bộ lạc của người Hồ nằm rải rác, mặc dù thường xuyên xâm phạm nhưng không đạt được thành tựu gì đáng kể. Vậy nên tây đại đô luôn phát triển yên ổn hơn các quận huyện phía đông. Tin tốt là trước đấy, Bách Lý Thừa An đã dẫn theo Lương Hoàn trốn thoát được. Lương Diệp nói, nếu kéo dài thời gian thêm nữa, chưa chắc biện thương đã chế ngự được các thế gia khác. Nhưng Bắc Lương không chịu nổi cơn biến động. Vương Điền đau đầu day ấn đường, vì sao biện thương phải làm vậy? Ngươi thấy việc Biện Như Phong vào cung là tình cờ thôi ư? Mặt mày Lương Diệp ảm đạm, chỉ bằng Biện Vân Tâm, chỉ bằng Thôi Ngữ Nhàn đã có thể khiến bà ấy cam lòng vào cung sao? Một nữ tướng quân đủ năng lực chấp trưởng ấn soái một cõi, thông minh tài trí là vậy, há lại chịu tham gia vào cuộc tranh đấu trốn hậu cung? Rốt cuộc bà ấy và Lương Hoa đã thua dưới tay ai? Ai ra biết ngươi hận ai ra, nghĩ rằng ai ra giết phụ hoàng ngươi và ép biện hình phải chết. Ngây thơ. Tử Dục ơi là Tử Dục, ai ra còn ở đây ngày nào thì ngôi vị hoàng đế của ngươi mới yên ổn ngày đấy. Ngươi nhất quyết phải học theo phụ hoàng ngươi làm gì. Tự cho là thông minh, ngươi cứ chờ đi, chờ xem nước Lương này sụp đổ thế nào. Những lời thôi ngữ nhàn nói trước khi chết đột ngột vang lên trong đầu Vương Điền. Ánh nến lay lắt chiếu lên gương mặt Lương Diệp, sáng tối đan xen. Nếu năm xưa Biện Như Phong vào cung vì mục đích khác, Vương Điền mới mở lời đã không muốn nói tiếp. Chỉ cần đề cập đến Biện Như Phong thì dẫu là suy đoán khách quan thế nào cũng quá tàn nhẫn với Lương Diệp. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ, nếu ai đó suy đoán về mẹ anh với đủ kiểu thái độ nghi ngờ và tiêu cực thì Vương Điền tuyệt đối sẽ không chấp nhận nổi. Coi bộ Lương Diệp đang chờ anh tiếp tục. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, không khơi lại được nữa, giả thuyết nào cũng chỉ là suy đoán thôi. Vương Điền tựa lên bàn, vươn tay vỗ vai hắn, kết thúc chủ đề này, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm chút. Lương Diệp nhìn anh đăm đăm hồi lâu với vẻ mặt khôn lường, ngươi thấy trẫm quan tâm tới những vấn đề này sao? Ta khá quan tâm, Vương Điền đáp chân thành. Vì Vương Điền đang đứng nên khi nói câu này, anh hơi khom lưng, nhìn vào đôi mắt Lương Diệp một cách vừa chăm chú, vừa dịu dàng. Mẹ ta là người đối xử với ta tốt nhất trên đời này, ta không muốn có ai đó nghĩ xấu về bà ấy. Xem ánh mắt Lương Diệp thì dường như hắn đã hiểu. Ngay sau đó, hắn nhíu mày, trẫm mới là người đối xử với ngươi tốt nhất. Khóe môi Vương Điền giật giật, đừng quậy. So sánh với mẹ anh sẽ chỉ làm nổi bật thêm đủ kiểu hành vi tồi tệ của Lương Diệp trước đây. Nếu nhất quyết phải đặt ra ranh giới cụ thể về tiêu chuẩn thì mẹ anh ở trên mây, còn Lương Diệp phải tự tay đào hẳn một tầng hầm dưới lòng đất. Chắc do uống nhiều canh bạch ngọc quá nên đôi khi năng lực nắm bắt ý chính của Lương Diệp khá yếu. Chẳng hạn như bây giờ, hắn nhất quyết phải ganh đua với bà mẹ của anh tại một thế giới khác. Hòng chứng minh rằng mình quan trọng nhất trong lòng Vương Điền, cũng từ từ đưa ra yêu cầu muốn trong lòng Vương Điền chỉ được có một mình. Hai thứ tình cảm ấy khác hoàn toàn về tính chất, không thể đong đếm cụ thể. Vương Điền bị hắn làm phiền không thôi, vươn tay đẩy mặt hắn ra, ngươi đừng mặt dày bám lấy nó. Lương Diệp tìm tòi một lượt, cuối cùng rút đai lưng anh ra, linh hoạt trói cổ tay anh lên đỉnh đầu. Nấc khóa lạnh ngắt ở đai lưng áp vào tay tạo cảm giác rất đỗi quái lạ. Lương Diệp trói lỏng, vùng mạnh chút là thoát nhưng Vương Điền chỉ cựa quậy vài lần cho có lệ. Anh nhìn hắn, hỏi, ai dạy ngươi tranh luận thua thì động tay động chân vậy? Tự học thành tài, Lương Diệp đắc chí ngồi trên bụng anh, hai tay chống lên đầu gối, nhìn anh chằm chằm từ trên cao, trong mắt đầy áp vẻ thích thú, rõ là ngươi thích chết đi được còn gì, Vương Điền à. Chân mày Vương Điền khẽ động đậy, ta đâu đánh lại ngươi, ngươi cậy mạnh bắt nạt người ta. Có thế thì trẫm cũng đâu chiếm được bao nhiêu lợi lộc từ người ngươi. Hễ nhớ đến là Lương Diệp lại hơi khó chịu. Xưa nay hắn toàn bắt nạt người ta, vậy mà luôn chịu thiệt tại chỗ Vương Điền. Chuyện đôi bên cùng tình nguyện, ánh nhìn của Vương Điền dạo đến vạt áo trước ngực hắn. Anh chậc một tiếng, rốt cuộc ngươi đã ăn phải thứ hàng gì rồi? Lương Diệp tỏ rõ thái độ gặp suối quẩy, thằng già Phùng Lam này ra đầu mà cũng lắm trò ra phết. Khả năng cao trong điểm tâm kia đã được thêm vào khá nhiều món hàng tráng dương. Ban ngày hắn bận, vận nội lực dần xuống, vốn tưởng đợi một thời gian là nó sẽ tự biến mất. Nào ngờ Vương Điền cứ vật vờ trước mắt hắn, vất vả lắm mới chịu đựng được đến tối, đang chuẩn bị động tay động chân thì Hứa Tu Đức mắt mù kia lại bay tới hóng chuyện. Hắn sắp từ bỏ đến nơi, kết quả Vương Điền chẳng những phát hiện mà còn cố tình chọc ghẹo hắn. Hay cứ nhịn lát đi, Vương Điền thở dài, vết thương bên hông ngươi còn chưa lành hẳn. Anh bị trói tay, nằm ngửa dưới thân Lương Diệp với bộ đồ sang quý đẹp đẽ nhưng đã sộc sệch, nghiêm túc khuyên nhủ với biểu cảm chính trực đã khiến máu nổi loạn trộn rộn khắp người Lương Diệp. Lành lắm rồi, không tin ngươi sờ thử xem, Lương Diệp khẳng định chắc nịch. Vương Điền khua cổ tay bị đai lưng trói, nhướng mày hỏi, sờ kiểu gì? Lương Diệp hứng chí khóa mắt vào đôi môi anh, nói, trên hay dưới cũng được hết. Năng lực học tập và năng lực chấp hành của thằng oát này luôn phát huy tại những chỗ thiếu đứng đắn. Vương Điền không cà lơ phất phơ như hắn, anh săn sóc rất tỉ mỉ và thỏa đáng. Lương Diệp nhìn làn môi anh ửng đỏ, chỉ thấy công hiệu của miếng điểm tâm bẩn kia càng lúc càng mạnh. Hắn nhíu mày, toan túm anh bắt tiếp tục. Vương Điền quay mặt đi ho mạnh vài tiếng, nữa là khản con mẹ nó giọng luôn mất. Nấc khóa bị tránh thoát lại khóa vào hổ khẩu, tạo cảm giác hơi nhức. Trong lúc xúc miệng, Vương Điền một lần nữa mất đi quyền kiểm soát đôi tay. Lần này nên đến lượt ta, Vương Điền chậm chậm nhắc nhở hắn. Lương Diệp bất ngờ híp mắt, đường nhìn nhanh chóng giao nhau với anh, hòng xây dựng vỏ bọc không nghe thấy, hắn ấn mạnh cổ tay anh xuống. Không muốn thật sao, Tử Dục, Vương Điền mặc cho hắn cắn cổ mình với lực vừa phải, dịu giọng, rõ ràng ngươi cũng thích chết đi được đấy thôi. Vương Điền không thích Lương Diệp đặt bẫy anh cả trong chuyện trên giường, chơi chiêu vỗ về yên ổn hoặc lung lạc anh. Đồng thời, anh không muốn lần nào cũng phải vắt hết óc để khiến hắn khuất phục dưới thân mình. So với điều ấy, anh thích nhìn dáng vẻ cam lòng tình nguyện của Lương Diệp hơn. Ví dụ như lúc này, Có lẽ do Vương Điền chỉ tránh né mang tính tượng trưng vài lần, hoặc vốn chẳng hề dãy ra, Lương Diệp nghiến chặt răng, nhìn anh gườm gườm như thể muốn giết anh. Khí thế chết chóc khiến khóe mắt hắn ửng hồng, đôi lông mày ấy nhíu lại vì hành động của anh. Không nghe được một thanh âm nào khác, đến tiếng thở dốc cũng trở nên nén nhị. Thân là hoàng đế thường có phần nào lòng tự trọng của hủ và rất khó hiểu. Những ám vệ kia luôn lẩn khuất tại nơi mà Vương Điền không thấy được, tuy nhiên Lương Diệp lại biết rõ rành rành. Bọn họ ẩn nấp ở đâu rồi? Vương Điền nghiêm túc hỏi hắn. Lương Diệp nghiến sắp vỡ hàm răng, híp mắt khó chịu cất lời, "Vương Điền, chớ được nước lấn tới." "Được nước lấn tới?" Vương Điền nhấm nuốt từ này một cách tỉ mẩn, "Được nước nào? Lấn tới đâu?" "Ừm." Bàn tay vốn đang buông thõng tại mạn giường chợt siết chặt. "Tử dục muốn thế nước cỡ nào?" Vương Điền ung dung hỏi hắn, "Và muốn ta lấn tới bao xa?" Một câu nói dẫu có bình thường đến mấy, qua miệng Vương Điền cũng thay đổi tính chất. Lương Diệp liếm đôi môi khô khốc, dán mắt vào dáng vẻ hơi vụt tầm kiểm soát của Vương Điền, tất nhiên là chậm muốn hế. Chưa dứt lời, tay hắn bỗng khẽ động đậy, tay vươn ra bịt kín mũi miệng Vương Điền. Mặc dù tiếng bước chân cách rất xa nhưng chẳng mấy đã đến trước cửa. Giọng nói khe khẽ của Lý Mộc vang bên ngoài, "Ngài đã nghỉ chưa ạ chủ tử?" "Có chuyện gì?" Lương Diệp đè nén nhịp thở bất ổn, cất giọng hơi trầm khàn. "Bẩm chủ tử, đã tìm được dấu vết của Bách Lý Thừa An và thái tử nhỏ ạ. Vừa rồi thuộc hạ nhận được hai phong thư liền nhưng thời gian gửi cách nhau 8 ngày, thuộc hạ suy đoán." Bên ngoài, Lý Mộc Hãy đang phân tích lý do hai phong thư đến cùng lúc. Lương Diệp vừa nghe vừa nhíu mày, chưa kịp đáp lời thì Vương Điền chợt nở một nụ cười vô cùng thú vị với hắn. Lương Diệp đưa mắt cảnh cáo, thế nhưng ánh mắt ấy còn chưa được tiếp nhận, hắn đã suýt bật thốt tiếng rên rỉ. Ngón tay thon dài bấu chặt cánh tay Vương Điền, đường cong cần cổ khi Lương Diệp nghển lên nom thật uyển chuyển đẹp đẽ, bàn tay che mũi miệng Vương Điền mất sức trong thoáng chốc. Vương Điền lập tức in dấu một nụ hôn vào lòng bàn tay hắn. Cảm giác đôi môi chạm vào lòng bàn tay thật quái lạ. Trước đôi con ngươi chứa nét cười của Vương Điền và cơn sướng tột độ đan xen với cảm giác kích thích khiến nét mặt Lương Diệp đờ đẫn một lát. "Chủ tử?" Lý Mộc đặt câu hỏi nhưng đợi mãi không nhận được câu trả lời, không khỏi lên tiếng. Lương Diệp thình lình quay người đè Vương Điền dưới thân, vẻ mặt thoáng méo xẹo bởi tiết tấu mạnh cỡ này. Hắn vỗ mạnh xuống mặt anh, trùng giọng nói, "Trẫm biết rồi, cứ làm như lời ngươi nói đi, tối nay phải cử người đi tìm cho ra thái tử." "Vâng," Lý Mộc đáp lời, "thuộc hạ đi làm luôn." Khi tiếng bước chân xa dần, Lương Diệp mới thả lỏng bàn tay che mặt Vương Điền, nghiến răng nghiến lợi lườm anh, nhỏ giọng mắng giận, "Trẫm thấy ngươi chán sống rồi." Vương Điền cười rụt rè khiêm tốn, "Bệ hạ, hồi trước ở Hòn Non Bộ trong hành cung, chắc là ngươi muốn làm thế này." Bỗng dưng bị khơi ra chuyện cũ, Lương Diệp thoáng ngạc nhiên, tiếp đó khó chịu nói, "Trẫm cần phải uống thuốc giải thôi." "Chẳng phải đang ở?" Miệng Vương Điền bị đai lưng chặn kín mít. Lương Diệp quấn giải khóa kia tại cổ anh, hung dữ nói, "Sớm muộn gì cũng cắt lưỡi ngươi." Lý Mộc không biết liệu lưỡi Đan Dương Vương có bị cắt hay chăng, nhưng hắn biết khả năng cao cái đầu của mình sắp lìa khỏi cổ rồi. "Thủ lĩnh ngài đỉnh thật, một ám vệ trẻ thủ thỉ, tối qua thế mà dám xông tới tận cửa." "Gì cơ?" Lý Mộc thấy vẻ mặt trêu ghẹo của ám vệ mới sực phát hiện chuyện lớn không ổn. Thế nhưng khi ngẫm lại mệnh lệnh tối qua của chủ tử, hắn lại không tìm ra sự bất thường. Ám vệ trẻ tên Giải Quế, một trong số những người ít tuổi nhất trong top ám vệ mới, vì vậy Lý Mộc quan tâm chăm sóc y hơn bình thường, chủ yếu giao cho những nhiệm vụ nhẹ nhàng như đánh xe, coi ngựa. Mỗi khi rảnh rỗi, Giải Quế cũng thích dính lấy hắn. "Hôm qua Vương gia ở trong phòng chủ tử." Giải Quế ho khẽ một tiếng, "Chủ tử không cho bọn ta bén mảng tới cả cửa viện, phải ở cách một quãng khá xa. Mấy người bọn ta còn chưa kịp gọi ngài, ngài đã xông vào rồi." Bấy giờ Lý Mộc mới ngộ ra y đang nói gì, màu mặt lập tức chuyển từ xanh sang trắng sang đỏ, lắp bắp, tối qua ta không nghe thấy gì hết." Giọng chủ tử hết sức bình thường, thậm chí hắn còn không nghe được tiếng thở của người thứ hai. Giải Quế thấy Lương Diệp và Vương Điền bước ra từ cửa viện đằng xa, bèn vỗ vai hắn, "Thế thì vờ như không biết gì hết. Lỡ bung bét thật, nhất định phải xin Vương ra trước. Thủ lĩnh, ngài làm được mà." Nói xong nhảy phát lên cây giả làm chiếc lá. Lý Mộc căng ra đầu lên đón, "Chủ tử, Vương ra." Vẻ mặt Lương Diệp khó lường, hắn lười biếng ngáp một tiếng. Trái lại tinh thần Vương Điền ở cạnh có vẻ không tệ. Anh trụng tay áo, cười tủm tỉm nhìn hắn, "Chào buổi sáng nhé, thống lĩnh Lý." "Chào buổi sáng, Vương gia." Lý Mộc cúi đầu không dám nhìn anh, sợ bản thân thấy phải thứ gì đó không nên thấy. Lương Diệp vươn tay túm cổ áo sau của Vương Điền, che đi dấu răng rỉ máu trên gáy anh, điềm nhiên hỏi, "Tìm được người chưa?" "Bẩm chủ tử, người của chúng ta tới chậm một bước." Lý Mộc nói, "Có vẻ thái tử nhỏ bị ốm nên Bách Lý đại nhân đi rất vội, còn có mấy toán người không rõ xuất xứ cũng đang tìm điện hạ nhỏ." Lương Diệp rủ hàng mi nghe Lý Mộc báo cáo, sau cùng chậm chậm cất lời, "Tối qua." Lý Mộc giật thót, hận không thể quỳ xuống thề thốt chứng minh sự trong sạch của mình, mồ hôi lạnh túa khắp người, bấy giờ mới nghe Lương Diệp khoan thai hỏi, thư nhận được đâu? Lý Mộc vội vàng rút thư từ tay áo ra dâng lên. Lương Diệp nâng mi mắt liếc qua hắn, không nhận thư. Lý Mộc bị nhìn cho run run, chuyển ánh mắt cầu cứu sang Vương Điền. Vương Điền cười tủm tỉm nhận thư, đưa cho Lương Diệp một cách hết sức tự tin. Lương Diệp tiện tay cầm lấy, được rồi, cút đi. Vâng, Lý Mộc lập tức như được đại xá, nhìn thoáng qua Vương Điền với ánh mắt biết ơn rồi lập tức phi lên cây mất hút. Vương Điền kề sát bên hắn đọc thư, anh cười khẽ, nói, hắn đâu nghe thấy gì, ngại à. Lương Diệp đanh mặt đọc thư, buồn nôn. Nhớ lại những lời lẽ có phần buông thả vì cơn hứng chí quá độ của mình hôm qua, Vương Điền gượng gạo hắng giọng, nói một cách máy móc, trời hôm nay đẹp quá. Lương Diệp nhìn bầu trời âm u, cười lạnh lùng một tiếng, thế nào, không chịu nhận. Vương Điền ngó qua vùng bụng bằng phẳng của hắn rồi vừa thản nhiên nhìn sang chỗ khác, đứng đắn nói, chẳng phải đã. Trước ánh mắt đe dọa của Lương Diệp, anh dè dặt ngậm miệng, cảm thán lần nữa, trời hôm nay đúng là đẹp quá. Dao lá liễu trong tay Lương Diệp thong thả ốp vào lòng bàn tay anh. Trời đẹp thật, ăn sáng xong, trên đường rời khỏi thủ phủ quận, trời đổ cơn mưa nhỏ tí tách. Lương Diệp lưu loát lên ngựa mà không cần chạm chân vào bàn đạp. Hắn hơi khom lưng, vươn một tay về phía anh. Vương Điền ngẩng mặt nhìn hắn, sao lại muốn cưỡi ngựa rồi? Quần nhau suốt đêm qua, nói sao thì ngồi trong xe ngựa vẫn dễ chịu hơn. Thời gian gấp rút, Lương Diệp hô tay với anh. Vương Điền chỉ vào con ngựa đằng sau hắn, nói, hay ta cứ cưỡi một mì, đệt. Lương Diệp chộp lấy tay anh, dễ dàng kéo anh lên ngựa. Vương Điền vội dẫm vào bàn đạp, kịp ngồi xuống lưng ngựa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hai người đàn ông chen chúc trên một con ngựa quả thực không dễ chịu gì. Vương Điền chưa kịp phản đối, Lương Diệp đã quất roi giữa lời mời mọc giữ lại chân thành thống thiết của Hứa Tu Đức, con ngựa lao vào màn mưa. Ta tự cưỡi một con cũng được mà, Vương Điền cho rằng hắn nghĩ mình cưỡi ngựa kém, tính tình của mấy con ngựa đấy cũng không gắt gỏng gì. Áo choàng che mưa bọc trọn cả người anh vào từ đằng sau. Một tay Lương Diệp ôm eo anh, để anh dựa cả tấm lưng vào lòng mình. Hắn híp mắt nói, trẫm biết kỹ thuật cưỡi ngựa của ngươi khá tốt. Hãn huyết bảo mã của Lâu Phiền kiêu ngạo khó thuần hóa, không phải ai cũng cưỡi được. Nhắc đến con hãn huyết bảo mã kia, trái tim Vương Điền vẫn đau đến rỉ máu. Khả năng sẽ gặp thích khách trên đường, Lương Diệp đội mũ cho anh, lười nhắc nói, với ngón nghề mèo quào này của ngươi thì chỉ có nước chờ làm bia ngắm cho người ta. Vương Điền thắt gọn dây mũ, vết thương của ngươi vừa đỡ hơn, không nên chịu sóc này quá. Tối qua đã sóc này rồi, chẳng kém gì đây. Lương Diệp kẹp bụng ngựa, quất thêm vài roi, tuấn mã lập tức phóng đi như bay. Vương Điền bất ngờ bị nước mưa tạt đầy mặt. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng cười ngông cuồng của Lương Diệp, xung động truyền từ lồng ngực kề cận kia vào cơ thể anh. Ấu chỉ, anh lau đi nước mưa trên mặt, mũ áo choàng bị gió thổi trịch ra quá nửa đã được người đằng sau kéo về, che gần hết khuôn mặt anh, chỉ để lộ nửa chiếc cằm. Lương Diệp ôm người ta, nghiêng đầu hôn một cái, mới quát, á. Lương Diệp không thích mặc áo choàng, hắn ghét tất cả những thứ làm nhiễu khả năng phán đoán của hắn với như nhau. Do đó, khi xuống ngựa, áo quần hắn đã bị mưa xối ướt hết, tóc cũng sũng nước. Vương Điền nhìn vậy thì nhíu mày, đang định bảo hắn đi thay đồ, Lương Diệp bỗng áp sát bên tai anh, nói với vẻ thần bí, làm phép cho ngươi xem này. Ánh mắt Vương Điền di chuyển theo tay hắn, chỉ thấy thằng oát này búng tay một tiếng giòn tay, cơ thể nóng lên, quần áo tóc tai lập tức chuyển sang trạng thái gần khô. Tiếp theo, hắn đắc chí khẽ nhướng mày với anh. Vương Điền thấy cảnh này hết sức quen thuộc, giống hệt vẻ mặt của anh lúc biểu diễn cho người ta chiêu múa dao bướm mình mới học được vào thời kỳ ngạo mạn hồi cấp 3. Tấm ảnh ấy hãy còn nằm trong album, Vương Điền khen một câu đầy cảm xúc, đỉnh cấp thật luôn. Qua quýt, Lương Diệp lau đi nước mưa còn dính trên mặt Vương Điền, sau đấy đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi anh. Vừa đứng thẳng lại, Lý Mộc đã dẫn đội ám vệ theo tới, thưa chủ tử, đây là một tòa nhà bỏ hoang, vẫn còn tàn tích nhóm lửa và cả dấu vết đánh nhau từ tối hôm qua. Điện hạ nhỏ ốm nặng, Bách Lý đại nhân đưa theo ngài ấy đi thì không thể chạy quá xa. Thuộc hạ đoán rất có thể họ định vào thành. Tòa thành gần đây nhất là thành Đồng Trung, cách tầm 30 đến 40 dặm. Đoàn người tạm nghỉ tại nhà hoang một lát rồi lại tức tốc dầm mưa lên đường. Liệu Sung Hằng sẽ làm được chứ? Vương Điền vẫn hơi lo lắng. Khi lên ngựa, anh không kìm lòng nổi, hỏi Lương Diệp. Sung Hằng đóng giả thành Lương Diệp dẫn thân binh chạy về Đại Đô. Tuy nhiên Vương Điền cứ có cảm giác cậu mới chỉ là đứa bé 17, 18 tuổi, nghĩ sao cũng thấy hơi miễn cưỡng. Yên tâm đi, Lương Diệp kiêu ngạo nói, tài hóa trang của nó đã đến mức nhuần nhuyễn, sẽ rất đáng tin với điều kiện không sử dụng trí óc. Vương Điền nhất thời không rõ hắn đang lấy làm tự hào hay đang đả kích người ta. Ngay giây sau, anh đã nghe được hắn nói tiếp, chơi lão khọng biện thương kia một vố xem sao, chấm khá tò mò không biết rốt cuộc lão ta định làm gì. Biện thương, Vương Điền khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ông ta muốn báo thù cho Biện Như Phong? Hờ, Lương Diệp cười khẩy, tốt nhất lão hãy làm vậy. Thành Đồng Trung sở hữu cái tên rất phù hợp. Từng ruộng ngô đồng lớn được trồng tại cả trong lẫn ngoài thành. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng sẽ chỉ đậu xuống duy nhất cây ngô đồng nên cây này còn được gọi là Dẫn Phượng. Do đó, Thành Đồng Trung có tên khác là Thành Dẫn Phượng. Quận An Hán gặp nạn hạn hán nặng nên tòa thành phồn vinh xưa kia giờ cũng tiêu điều suy thoái hẳn, song vẫn đỡ hơn những nơi khác nhiều. Lương Hoàn được Bách Lý Thừa An bế, bé mở to hai mắt nhìn đứa nhỏ co rúm quỳ dưới đất ăn xin ở ven đường, cất giọng non nớt hỏi, An An ơi, bọn họ đang làm gì vậy? Sau nhiều lần được dạy, cuối cùng Lương Hoàn cũng không gọi y là tỷ tỷ hoặc mẹ nữa. Có điều, không biết bé con này được ai dạy mà luôn thích sử dụng từ lấy để gọi người ta, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đáng yêu vô tội kia khiến người ta khó lòng nào từ chối. Bọn họ đang ăn xin thưa điện hạ, Bách Lý Thừa An đáp bằng chất giọng lạnh lùng, bọn họ đều là những đứa trẻ của Đại Lương. Tuy nhiên, triều đình không lo liệu đến nên họ thiếu ăn thiếu mặc, buộc phải lang thang đầu đường xó chợ, sống nhờ sự bố thí của người khác. Lương Hoàn ôm cổ y, ngơ ngác chớp mắt một lát rồi hỏi, bọn họ không trồng trọt sao? Đất bọn họ trồng cây không cho ra lương thực. Quận An Hán gặp hạn hán nặng nhưng quan địa phương chặn tin không dám báo lên, sợ mình bị giết gà dọa khỉ. Quan viên thì lại muốn tăng mạnh thuế, ba tánh khổ không thể tả. Để sống sót, họ buộc phải bán đất của mình với giá thấp. Bách Lý Thừa An nói, điện hạ thấy so với đại đô, nơi này thế nào? Lương Hoàn im lặng một lát rồi nói tiếp với chất giọng non nớt, giống. Người trong thôn trang cũng không có đất, cây trồng được là của nhà họ thôi hết, còn phải giao nộp lương thực. Bách Lý Thừa An nhìn bé, hơi ngạc nhiên. A Thúc nói nhà họ thôi là thế gia. Lương Hoàn nói, An An cũng từng nói thế gia là sâu mọt, sẽ gặm nhấm hỏng hoàng cung. Mặc dù không rõ quốc gia là gì nhưng trong vô thức, bé đã hình tượng hóa quốc gia thành hoàng cung. Lương Hoàn vắt óc ngẫm nghĩ hồi lâu, nói, A Thúc giàu, có thể mua lương thực và nhà to cho họ. Bách Lý Thừa An vui mừng nói, điện hạ còn nhỏ mà đã có tấm lòng như vậy rồi. A Thúc nói làm người phải có tính trách nhiệm. Lương Hoàn rất thích trò chuyện với Bách Lý Thừa An, cũng siêu thích được y bế, đồ ăn của ta đều bắt nguồn từ. Bé lắp bắp một lát chưa nhớ ra từ ngữ ấy, Bách Lý Thừa An bèn nhắc nhở, tiền thuế của dân. Đúng, Lương Hoàn gật mạnh đầu, nghiêm túc nói, ta có thể ăn ít đi chút, mặc đồ cũ để trả họ tiền thuế, cho họ đi mua đồ ăn. Bé tựa lên vai Bách Lý Thừa An nhìn những đứa bé mặt xám mày cho kia, tiếp đó hướng ánh mắt trông mong về phía y, được không? Bách Lý Thừa An thở dài, Long Tương. Long Tương không tán thành cho lắm, làm vậy gây sự chú ý quá thưa đại nhân. Đi đi thôi, Bách Lý Thừa An kiên trì nói, điện hạ không sai khi muốn cứu bọn họ. Long Tương đành phải vâng lời đi tới, lấy mấy chiếc bánh trong lòng chia cho đám trẻ chỉ còn chút hơi tàn, lại bỗng bị người lớn xông ra từ đâu không biết ôm chân túm vạt áo, không cho hắn đi. Xin công tử thương xót, cho chút đồ ăn với ạ. Công tử ơi, nhà ta có già trẻ đủ cả đều đang chờ miếng ăn, cầu xin ngài. Ngài hãy thương xót ta với, thương xót cho ta miếng cơm ăn đi. Đứa trẻ lấy được bánh ngoạm ngấu nghiến vài miếng. Chưa kịp nuốt xuống, bánh đã bị người ta giằng mất. Thậm chí có người còn moi bánh ra từ miệng những đứa bé. Long Tương muốn hỗ trợ nhưng lại bị người mình vừa hất ra quấn lấy, suýt thì bị đám đông chôn vùi. A Hoàn thấy sao? Bách Lý Thừa An nắm tay Lương Hoàn đứng nhìn từ xa, ngài có tấm lòng nhưng chưa đủ năng lực. Khi mới chỉ cho được vài chiếc bánh, trái lại ngài sẽ đẩy mấy đứa bé kia vào nguy hiểm, việc tốt thành việc xấu. Những người đó mà có cơm ăn áo mặc đủ đầy thì chưa chắc đức tính đã kém ba tánh đại đô, nhưng bọn họ đói quá rồi. Lương Hoàn trầm ngâm nhìn đám đông tranh giành xô xé nhau, phải cho họ thật thật nhiều bánh. Sau đó thì sao? Bách Lý Thừa An hỏi. Lương Hoàn nhíu đôi lông mày nhỏ, ngẫm nghĩ hồi lâu và nói, cần có đất nha. Bọn họ có đất của riêng mình thì sẽ trồng được lương thực, vậy là có thể tự làm ra bánh để ăn rồi. Bách Lý Thừa An xoa đầu bé, điện hạ luôn thông minh sáng suốt. Lương Hoàn cọ đầu vào lòng bàn tay y, nũng nịu, An An ơi, bế. Bách Lý Thừa An khom lưng bế bé con lên. Long Tương đằng kia cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của dân lưu lạc, quay về, chúng ta không nên ở lại đây lâu thưa đại nhân, ra khỏi thành thôi. Bách Lý Thừa An khẽ gật đầu, y đã nhận ra vài ánh mắt dò xét, mân mê hoa nhung trên đầu Lương Hoàn, A Hoàn thích mẹ mua hoa nhỏ cho không? Thích ạ, Lương Hoàn chun chiếc mũi bé xinh, đang định vén làn váy vàng nhạt lên thì bị Long Tương đè lại. A Hoàn, chẳng phải cha đã nói là không được vén váy lên sao? Long Tương có vóc dáng cao to, khi không cười trông thật lạnh lùng, khiến người ta sợ. Lương Hoàn lập tức bị dọa đến nấc lên, bé con vùi đầu trong lòng Bách Lý Thừa An, nghẹn ngào nói, mẹ ơi, con sợ. Vai áo nhanh chóng ướt đẫm một mảng lớn, hiển nhiên đây không phải diễn. Đừng sợ, mẹ đánh cha giúp con. Bách Lý Thừa An vỗ lưng bé, đấm Long Tương vài phát cho có lệ. Điện hạ nhỏ tốt đẹp đủ đường, chỉ có điều nhát gan và thích khóc quá. Mấy hôm nay, Bách Lý Thừa An luôn lăn tăn giữa hai luồng suy nghĩ: điện hạ thông minh sáng suốt, sau này ắt thành châu báu và bé nhỏ mềm mại đáng thương này sống sót được đã là kết quả không tệ rồi. Tương lai của Đại Lương khiến người ta rất lo lắng. Có mấy người cứ luôn đi theo sau, Long Tương nói khẽ: công tử hãy tới ngõ nhỏ đằng trước chờ, ta sẽ xử lý cái đuôi. Sạch sẽ chút, Bách Lý Thừa An bình thản nói, đừng để người dính máu quay về. Long Tương cạn lời nhìn bé con y ôm trong lòng, nhớ lại lần trước, khi mà mặt mình dính máu dọa Lương Hoàn sợ đến suýt khóc ngất, đại nhân phải đích thân dỗ dành qua nửa đêm mới chịu ngủ. Long Tương đi xử lý người bám đuôi, Bách Lý Thừa An bế Lương Hoàn đang sụt sịt vào ngõ nhỏ, A Hoàn đừng khóc. Lương Hoàn khịt mũi, nhìn y với đôi mắt ửng đỏ, mẹ ơi, con có thể ăn kẹo không ạ? Không thể, Bách Lý Thừa An thoáng khựng lại, lúc uống thuốc con đã ăn một chiếc rồi. Lương Hoàn hơi bối rối nhìn y, Bách Lý Thừa An đang định khuyên tiếp thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng. Văn Bân, vẻ mặt Bách Lý Thừa An hãi hùng, thình lình quay sang, trang sức trên đầu va vào nhau tạo tiếng vang lanh lảnh. Thấy người vừa gọi mình là ai, anh thoáng ngạc nhiên, Kỳ Minh, ngươi chưa chết. Biết đâu là hiện hồn về tìm đệ thì sao? Trong đôi mắt Kỳ Minh hơi ánh lên đôi phần choáng ngợp, đệ mặc đồ nữ, còn diễm lệ tinh xảo hơn cả tưởng tượng của ta. Bách Lý Thừa An cười lạnh lùng, ngươi vậy mà đầu quân cho Biện Thương. Cái gì gọi là đầu quân? Kỳ Minh thản nhiên nói, ta vốn đã là người của Biện Thương. Trong mắt Bách Lý Thừa An đầy dẫy sự thất vọng, thầy dốc công đào tạo ngươi đến thế mà ngươi lại đi nối giáo cho giặc. Văn Bân, ta biết bây giờ có nói gì đệ cũng không tin. Kỳ Minh nhíu mày nói, ta tốn rất nhiều công sức mới xin được Biện Thương giao nhiệm vụ lùng bắt đệ và thái tử cho mình. Đệ nên hiểu rằng nếu rơi vào tay người khác, đệ ắt sẽ phải mất mạng. Thì đã sao? Ngươi giết được cả thầy, chẳng lẽ không giết được ta? Bách Lý Thừa An nhìn y chằm chằm, hỏi. Nếu ta muốn giết đệ thì sao giờ lại tới gặp đệ cho được? Kỳ Minh thống thiết nói, chỉ cần đệ giao thái tử cho ta, chắc chắn ta sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho đệ. Đảm bảo thế nào? Bách Lý Thừa An chất vấn. Nếu đệ bằng lòng thì có thể khôi phục thân phận nữ, ta nhất định sẽ cưới đệ vào cửa. Về đến đại đô, ta đến nhà Bách Lý cầu hôn luôn. Kỳ Minh căng thẳng nhìn nàng, được chứ? Sau đó thì, Bách Lý Thừa An bật ra một tiếng cười, ngươi xử lý thê thiếp con cái kiểu gì? Đệ không muốn làm bạn với bọn họ thì ta sẽ giải tán họ vì đệ. Kỳ Minh giơ tay thề, Kỳ Minh ta chỉ một đời, một kiếp, một đôi người với đệ. Thấy vẻ mặt Bách Lý Thừa An dịu xuống, cõi lòng Kỳ Minh vui vẻ, chừng nào về lại triều đình, ta chắc chắn sẽ đạt được vinh quang. Đệ ở nhà giúp chồng dạy con là có thể làm một cô gái bình thường, không bao giờ phải ra mặt vất vả vậy nữa, được chứ? Ngươi nói lời này đúng là nực cười. Bách Lý Thừa An chẳng tài nào hiểu nổi, hiện nay Đại Lương đang trong cảnh nguy nan, ta há có thể bỏ mặc. Huống hồ đường làm quan của ta tốt đẹp lắm. Con đàn cháu đống nhà Bách Lý gộp lại cũng chẳng bì kịp ta. Ta đạt được vinh quang trí cao vô thượng từ lâu, tội gì phải trói buộc mình tại nhà cao cửa rộng. Mặt mày Kỳ Minh xa sầm, đệ là một người con gái thì làm quan kiểu gì? Thầy và ta lo lắng hãi hùng vì đệ bao nhiêu năm nay. Một khi thân phận của đệ bị lộ, hệ lụy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhà Bách Lý của đệ. Chính đệ cũng khó giữ được mạng mình. Đúng là thầy rất quan tâm đến ta, còn ngươi thì miễn. Năm ấy vô tình để ngươi biết được thân phận. Trước đây, khi cho rằng ta là nam, ngươi chỉ muốn kết bạn với ta, tuy nhiên vừa biết ta là nữ, ngươi lại nảy sinh lòng ghen tị không cam, bấy giờ mới rời xa đại đô. Dù là bàn chuyện đời sống hay khẩu chiến trên triều, Bách Lý Thừa An chưa ngán ai bao giờ, một Kỳ Minh nho nhỏ đã là gì. Nàng ung dung nói, tình yêu trong miệng ngươi chẳng qua chỉ là cái cớ che đậy tâm tư thấp hèn của mình. Ta là nam thì đã sao, ta là nữ thì thế nào? Trong thiên hạ này, có mấy ai thắng được ta chứ? Ta nể thầy nên kính trọng ngươi. Hiện giờ, thầy chết bởi tay ngươi, chúng ta đã có mối thù máu sâu đậm, thế mà ngươi vẫn dám om sòm đòi lấy điểm yếu đe dọa người khác ở đây. Kỳ Minh à, trong mắt ta, ngươi chỉ là một thằng hề nhảy nhót thôi. Tính tình Bách Lý Thừa An ngay thẳng bộc trực, cốt cách đầy dẫy vẻ ngạo nghễ. Không có lời cảnh cáo chỉ dẫn của Văn Tông trước đây thì nàng thèm vào kết bạn với Kỳ Minh. Thằng hề, Lương Hoàn ngoảnh mặt nhìn Kỳ Minh mặt mày méo xẹo rồi lại chê bai quay đi. Kỳ Minh bị Bách Lý Thừa An nói cho thẹn quá thành giận, ta thật sự muốn xem ngươi giữ mạng kiểu gì nếu ta tố cáo thân phận nữ của ngươi với Lương Diệp. Nếu bệ hạ coi khinh ta vì thân phận nữ này thật thì không đi theo chủ nước Lương này thôi. Bách Lý Thừa An cười lạnh lùng, thiên hạ bốn nước, thiếu gì nơi cho ta thể hiện tài hoa. Ánh mắt Kỳ Minh chợt trở nên rét lạnh, một khi đã vậy, đừng trách ta không khách sáo. Nói xong, y vung tay lên, 7, 8 thị vệ lập tức đi ra từ đằng sau. Kỳ Minh cười lạnh lùng, ta thật sự muốn xem ngươi chạy thoát khỏi bàn tay ta kiểu gì. À, chưa dứt lời, một bàn tay của y đã bị dao lá liễu mỏng xuyên thủng, ghim lên tường. Ngay sau đó, một thanh đao cong kề tại cổ y. Long Tương cầm đao ngạc nhiên ngẩng đầu,

sao ta biết được Ngụy Vạn Lâm đang ở đâu? Ngươi nhận được phong thư cuối cùng từ gã vào ngày 29 tháng Chạp năm ngoái. Vương Điền nói, sau khi rời khỏi biên cương phía Bắc, gã vẫn còn liên lạc với ngươi, sao ngươi không biết cho được? Kỳ Minh nhìn anh đăm đăm, một lúc lâu sau, y chợt cười, ngươi khỏi cần phải úp úp mở mở với ta. Thôi Kỳ đã tra được gì ở Đại Đô rồi đúng không? Ngươi dùng chiêu lấy lùi để tiến này thạo thật. Dù ta không lùi thì e rằng Biện Thương cũng không nén nhịn nổi nữa. Vương Điền ngồi trước bàn uống trà chẳng chút hoang mang, đầu tiên để Lương Diệp bắt tay với nhà họ Đàm lật đổ Thôi Ngữ Nhàn và hai nhà Thôi Giản sau lưng bà ta. Tiếp theo sai Ngụy Vạn Lâm phản quốc, chôn giết 100.000 quân phía Bắc, ép Lương Diệp phải ngự giá thân chinh. Khi ta về Đại Đô, ông ta lại xúi nhà họ Đàm tạo phản. Ta loại bỏ nhà họ Đàm xong, toàn bộ các thế gia tại Đại Đô đều hoảng sợ, không trụ nổi một ngày. Cuối cùng, ông ta cố tình thả thằng điên Biện Phụng ra giết Lương Diệp. Đàm Diệc Xương cùng lắm chỉ là làn đạn khói mù mà ông ta dùng để phá rối Lương Diệp. Ta nói đúng chứ Lạc Hoàng? Sao ngươi biết ngài ấy cố tình thả Biện Phụng ra? Kỳ Minh hỏi. Nếu Biện Phụng được ông ta nuôi dưỡng bên cạnh mười mấy năm thật thì sao ông ta lại không biết rằng thằng đó bị ngu? Vương Điền nói, ngẫm kỹ là rõ thôi. Ông ta đã dám thả Biện Phụng thì chứng tỏ ông ta không sợ tham vọng của mình bị lộ tẩy. Thậm chí Biện Phụng ngu xuẩn còn bẫy được Lương Diệp một vố đau. Kỳ Minh nhíu mày. Tuy nhiên ta lại thấy lạ ở một số khía cạnh. Vương Điền đứng dậy, đi tới trước mặt y, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Dẫu quân đội của Lương Diệp tứ tán khắp nơi nhưng nếu định đánh thật thì binh lực trong tay cũng hơn 200.000 quân kia của ông ta nhiều. Sao nào, ông ta dám chắc Lương Diệp thương dân như con, không dám tuyên chiến tiếp. Lương Diệp thương dân như con, Kỳ Minh như nghe được câu chuyện gì buồn cười quá thể, khinh thường nói, tên điên Lương Diệp này vốn dĩ chẳng đủ đáng sợ. Thì ra Biện Thương không giết hắn là bởi hắn chưa đủ đáng sợ. Vương Điền hơi ngạc nhiên. Gì cơ? Kỳ Minh nghe anh nói đến sững sờ. Vương Điền khẽ nhếch môi, trong hơn 10 lần bọn ta bị ám sát trên đường từ Xuyên Tùng thẳng tiến An Hán, có một điều rất thú vị chính là không hề thấy sự hiện diện của người nhà họ Biện. Đến đối tượng đuổi giết Lương Diệp cũng là thích khách. Dường như nhà họ Biện chẳng tích cực là bao. Cứ vậy, động thái của Biện Thương cũng trở nên sâu xa khôn lường, phải không nào? Biện Thương đang nắm giữ quyền to kiểm soát triều đình, thế nhưng tin tức thám tử báo về lại là trước khi Vương Điền rời khỏi Đại Đô, các hạng mục việc nước đều được chấp hành theo khuôn khổ. Thậm chí những chế độ cải cách học tập anh đặt ra vẫn được thực thi tiếp. Chẳng qua, việc Biện Thương bắt giam nguyên đám người phe Vương Điền và Lương Diệp cũng là thật, đến nay chưa nghe được tin gì về việc sắp lập tân đế hay bản thân ông ta đăng cơ. Kỳ Minh lạnh lùng dán mắt vào Vương Điền, ngươi muốn giết hay xẻo thịt thì tùy, hà cớ phải tốn nước bọt với ta. Đừng, dạo này Lương Diệp cứ nhớ nhung việc xẻo thịt người khác mãi, vương máu đầy mình lại dọa trẻ con khóc. Vương Điền trụng tay áo, khẽ mỉm cười, Lạc Hoàng à, ngươi vẫn nên nói gì đó đi, để ta tiện xin giữ xác vạn nguyên giúp ngươi. Kỳ Minh tức đến độ mắt bốc lửa. Không biết Biện Thương định làm gì thật à, Vương Điền thở dài, nếu chuyển cho Lương Diệp thẩm vấn ngươi thì sẽ không hiền hòa gì đâu. Ta đã chết một lần, há có gì phải sợ, Kỳ Minh nói chắc như đinh đóng cột. Vương Điền hơi tiếc nuối lắc đầu, quay gót rời khỏi căn phòng. Lương Diệp nhướng mày với anh, sao rồi? Chắc chắn y biết gì đó. Vương Điền khép hờ mắt, ngươi đi đi. Dù công việc thẩm vấn này chưa đến lượt Hoàng đế Lương Diệp tự tay xử lý nhưng thứ nhất, ám vệ cấp dưới của Lý Mộc vẫn còn là những tay gà mờ. Thứ hai, Lương Diệp có chút đam mê với hạng mục tra tấn ép cung. Lần bị Vương Điền cắt ngang khi đang thẩm vấn Biện Phụng, hắn đã ghim và nhắc đi nhắc lại với anh suốt mấy ngày liền. Thậm chí nóng lòng muốn xẻo anh vài phát chơi, sau đó bị Vương Điền mắng cho nhe răng trợn mắt. Thấy hắn hào hứng bước vào hình phòng, Vương Điền không có sở thích nhìn người ta bị tra tấn, dẫn Lương Hoàn vừa tỉnh ngủ vào sân viện chơi. Lương Hoàn ngủ một giấc dậy, tinh thần phơi phới. Trong viện, ngoài A Thúc ra không còn ai khác nên bé vui vẻ chạy một mạch. Sau một lát ngẩng mặt nhìn chăm chú cây cối xum xuê, bé con bắt đầu sử dụng cả tay lẫn chân để trèo lên. Thách mình hồi lâu mới rời khỏi mặt đất chừng 3-40 cm, khiến cho mười mấy ám vệ náu mình trong bóng tối nhìn cảnh này sốt ruột không thôi. Dùng tay đi, chân đạp mạnh lên. Ôi không, lại rơi xuống rồi. Giải Quế ngồi xổm trên cành cây hận không thể thả dây thừng buộc bé kéo lên. Vương Điền ngồi tại bậc thềm gỗ hăng hái ngắm nhóc tì trèo cây một lát, tiếp theo híp mắt tắm nắng từ vầng thái dương vừa trồi lên. Vương gia ạ, giọng Bách Lý Thừa An chợt vang lên sau lưng anh. Vương Điền ngoảnh mặt liếc qua nàng, cười hỏi, Bách Lý đại nhân cũng đến tắm nắng sao? Bách Lý Thừa An nhìn lên tầng 2, nghe được loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ căn phòng, bệ hạ đang thẩm vấn Kỳ Minh ạ. Kỳ Minh biết bản thân không sống nổi, biện pháp bình thường không thể cậy miệng y. Vương Điền vỗ bậc thềm bên cạnh, ngồi nhé. Bách Lý Thừa An do dự một lát rồi ngồi xuống cạnh anh. Thư của Thôi Kỳ ngắn quá, do viết vội sao? Vương Điền hỏi bâng quơ. Không phải vội ạ, khả năng ngài ấy sợ lỡ ta bị bắt sẽ tiết lộ nhiều thông tin. Bách Lý Thừa An nói, xưa nay Thôi đại nhân luôn cẩn trọng. Ngụy Vạn Lâm thông đồng với địch phản quốc, đáng lý phải chạy càng xa càng tốt, tại sao lại quay về Đại Đô? Vương Điền tiện tay nhặt một cục đá trơn láng dưới đất, tung tẩy trong lòng bàn tay, Bách Lý đại nhân thấy Biện Thương định làm gì? Biện Thương luôn hợp về mặt chính kiến với thầy, làm nổi bật thái độ không tranh với đời. Thần cũng không rõ lý do vì sao ông ta lại ra mặt lộ liễu đến thế. Bách Lý Thừa An nhẹ nhàng lắc đầu. Bách Lý Thừa An nói không sai, nếu Biện Thương muốn tranh quyền tạo phản thì nhẫn nhịn tiếp hoặc chơi một đòn mất mạng mới là sự lựa chọn tốt nhất. Thêm vào đó, Biện Thương đã giấu giếm được lâu như vậy mà không bị bất cứ ai nghi ngờ, chứng tỏ ông ta tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc. Bây giờ, ông ta đôi co với Lương Diệp một cách nửa vời như vậy trái lại khiến người ta khó phân tích hơn. Trong đây ắt có bẫy, Bách Lý Thừa An nói, thần cho rằng không nên hành động bộp chộp. Vương Điền mân mê cục đá nhỏ trong tay, thở dài, nếu chiến tranh nổ ra lần nữa tại Đại Lương thì chắc chắn đất nước sẽ sụp đổ. Một khi chưa đến tình thế bắt buộc, bệ hạ nhân từ, hẳn sẽ không tiếp tục động đến quân đội. Chưa kịp dứt lời, một tiếng hét thảm bỗng vang lên trên tầng, dọa cho Lương Hoàn mới trèo cao được vài chục cm sợ đến run run, ngã ụp xuống, cọ rách cả váy. Xung quanh, các ám vệ thầm của Vũ Bé lập tức đấm ngực dậm chân. Khóe môi Vương Điền giật giật. Bách Lý Thừa An lặng lẽ ngẩng mặt nhìn trời. Lương Hoàn phủi chiếc váy, tự thổi tay nhỏ bị quẹt rách ra rồi lại hì hục trèo lên. Bách Lý Thừa An sáng suốt chuyển chủ đề, khi tới đây, bọn ta gặp tình cảnh thảm thương của dân chúng lưu lạc tại quận An Hán. Thái tử điện hạ không đành lòng, còn tự nghĩ ra cách trao ruộng giảm thuế, có thể thấy người nhân hậu sáng suốt. Vương Điền cười khẽ, A Hoàn quả thực rất thông minh. Tuy nhiên quận An Hán đang thiếu lương thực nhất, bảo những thế gia đó mở kho phát lương thực còn khó hơn lột ra họ. Nghe nói Hứa đại nhân đã tiếp quản vị trí của Phùng Lam, Bách Lý Thừa An hỏi. Mặc dù thỉnh thoảng Hứa đại nhân hơi xuôi gió lấy lòng nhưng cũng có lòng với bá tánh thật. Vương Điền nói, nhưng e rằng vẫn cần rèn rũa thêm. Lương thực tại Đại Đô không dư là bao, ta thấy biện pháp ngươi áp dụng tại huyện Quảng Viễn lúc trước khá hay, có thể cho Hứa Tu Đức tham khảo. Nghe vậy, Bách Lý Thừa An xúc động, vương gia cũng biết người đầu tiên sử dụng biện pháp này là ai chứ ạ? Vương Điền thắc mắc nhìn nàng. Là Biện Thương, Bách Lý Thừa An nói, ông ta từng bàn bạc biện pháp này với thầy, về sau thầy mới dạy lại cho bọn ta. Biện phải cải cách hình thức học tập của ông ta cũng không tệ. Vương Điền thở dài một tiếng, nhưng sau đấy lại xúi dục gian lận thi cử. Trước đây, chẳng phải Thôi thị, Bách Lý Thừa An thoáng ngạc nhiên, bỗng ngộ ra, ta nghe loáng thoáng rằng cháu trai đằng ngoại nhà Biện Thương từng bị liên lụy trong vụ việc đó. Trước đây, ta và bệ hạ đều khẳng định chắc chắn toàn bộ mọi việc là do Thôi Ngữ Nhàn làm. Mặc dù sau đó không giải quyết được gì nhưng có người vẫn tiếp tục điều tra. Vương Điền thở dài, vụ án gian lận thi cử qua đi, Biện Thương đã âm thầm cài cắm vô số người phe mình vào danh sách tân khoa. Phần đông những người chịu vạ lây, không thể tham gia kỳ thi đều không phải học trò của ông ta. Trong mắt Bách Lý Thừa An lập tức toát lên đôi phần chê ghét, học trò rùi mài kinh sử gian khổ mấy chục năm lại để cho ông ta thích làm gì thì làm. Bách Lý đại nhân quả là người chính trực, Vương Điền hết sức ngợi khen. Bách Lý Thừa An hơi chững lại, vương gia không e ngại thân phận nữ của ta sao? Bệ hạ còn chưa nói gì, nào đến lượt ta quan tâm. Vương Điền khẽ mỉm cười, huống hồ làm việc chung với Bách Lý đại nhân lâu vậy rồi, đại nhân là người thế nào, ta không cần phải nhiều lời. Bách Lý Thừa An cười khẽ, Lương Hoàn lại ngã cây lần nữa. Ngó thấy nàng, mắt bé con sáng rực lên, nhấc đôi chân ngắn cũn chạy lạch bạch về phía nàng, An An. Kết quả chạy được nửa đường, bé khựng bước, há miệng thở dốc nhìn Lương Diệp xuất hiện tại cửa. Lương Diệp vui vẻ ngoắc tay với nhóc tì, ra hiệu cho bé con tới chỗ hắn. Lương Hoàn nuốt nước bọt, chậm chạp đi đến trước bậc thềm, vừa sợ hãi, vừa tò mò nhìn chăm chăm vào thứ trắng trắng dài dài trong tay hắn. Vương Điền và Bách Lý Thừa An rời đường nhìn theo ánh mắt của bé. Chỉ thấy Lương Diệp cầm một khúc xương trắng ởn, xoay nó vài vòng khoe với họ, cười rạng rỡ hỏi, xương này đẹp không? Bách Lý Thừa An bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, bệ hạ, vương gia, thần dẫn thái tử điện hạ ra ngoài chơi. Nói xong dắt tay nhỏ của Lương Hoàn ra ngoài luôn. An An ơi, đấy là xương gì thế? Lương Hoàn ngoái đầu nhìn thoáng qua lần nữa. Bách Lý Thừa An duỗi tay quay chiếc đầu nhỏ xinh của bé lại, xương heo Thôi điện hạ, không phải trước đó ngài muốn đi ngắm các bé bươm bướm hay sao? Thần dẫn ngài đi xem nhé. Được, Lương Hoàn ngọt ngào đáp lời. Vương Điền liếc khúc xương trắng trong tay Lương Diệp, rửa sạch chưa mà đã nghịch rồi. Dĩ nhiên là rửa sạch rồi, Lương Diệp tung hứng khúc xương, lấy làm tên xương cho ngươi chơi được chứ? Khỏi cần, Vương Điền cạn lời, ghê chết đi được. Lương Diệp thất vọng quẳng bừa khúc xương vào bụi cỏ bên cạnh, phủi móng vuốt chuẩn bị nắm tay Vương Điền, lại bị Vương Điền nhanh chóng né đi. Chê chấm à, Lương Diệp không vui ra mặt, nhíu mày vào vai kẻ ác cáo trạng trước, rõ ràng ngươi cầu xin chấm đi thẩm vấn còn gì. Rửa tay, Vương Điền thoáng nóng nảy,